Đến buổi chiều, giờ tan việc, Kiều Tịch Hoàn ngồi xe Diêu Bứa Khôn lái đi tới đỉnh Hảo Hãn, đi thẳng đến phòng bao đặt trước. Trương Kiều Ân và Min đã ở đó rồi. Hình như Min một mực nói chuyện phiếm với Trương Kiều Ân, tránh những đề tài nhạy cảm kia. Hai người thấy Kiều Tịch Hoàn đến đều đứng lên. Tan việc rồi, không cần câu nệ như vậy. Hơn nữa em đã từ chức. Chị đã chuyển đơn từ chức của em cho bộ phận nhân sự. Bên đó sẽ nhanh chóng xử lý đơn từ chức của em. Trong khoảng thời gian này, ở nhà, nghỉ ngơi một chút đi, Kiều Tịch Hoàn nói. Cảm ơn quản lý Kiều. Trương Kiều Ân cảm kích cười một tiếng. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Nhân viên phục vụ lục đục mang thức ăn lên. Mấy người gọi không nhiều món nhưng cũng rất xa hoa. Trương Kiều Ân ngược lại ăn không biết ngon. Kiều Tịch Hoàn cũng ăn không nhiều lắm. Min nhìn bọn họ đều ăn không ngon. Mình dùng sức ăn cũng vô duyên nên không ăn bao nhiêu. Rượu ngược lại uống một chút. Min còn rất nhiều điều chỉnh không khí. Vẫn không ngừng tìm đề tài nói chuyện phiếm. Ngược lại không khiến không khí thiếu lung túng. Kiều Tịch Hoàn nhìn Trương Kiều Ân, đột nhiên mở miệng nói. Tiếp theo em chuẩn bị làm gì sau khi từ chức? Không biết, có lẽ lại lựa chọn một thành thị xa lạ, xa hoa không chừng đi. Trương Kiều Ân hết cách nói. Em có định về nhà không? Chưa từng nghĩ. Trương Kiều Ân lắc đầu. Làm chuyện này nào còn mặt mũi về. Cha mẹ em thấy em nhất định sẽ đánh gãy chân em. Em chưa về sao biết? Có một số việc không cần làm, nghĩ cũng có thể nghĩ đến. Trương Kiều Ân lặng lẽ nói. Kiều Tịch Hoàn cười nhạt, không nói thêm gì. Min nhìn không khí giữa hai người lại hơi gượng gạo, vội vàng cầm ly lên. Nào, chúng ta uống rượu. Kiều Ân sẽ lập tức rời đi, không biết ngày tháng năm nào mới có thể gặp lại nữa. Cho nên tối nay không say không về. Kiều Tịch Hoàn và Trương Kiều Ân cũng không nhiều lời. Mấy người phụ nữ điên cuồng uống rượu, uống rượu, uống đến bắt đầu nôn ói, buồn ói rồi. Kiều Tịch Hoàn mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ, kêu nhân viên phục vụ tính tiền rồi rời đi trước. Trương Kiều Ân và Min đều độc thân, cho nên cô đặt phòng cho họ ở trên lầu, uống say để nhân viên phục vụ đưa bọn họ lên ngủ. Còn cô không thể ngủ bên ngoài. Thật ra thì bản thân chưa kết hôn, nhưng bởi vì thân thể này cũng bắt đầu thực hiện giác ngộ giữa vợ chồng nên có. Cô mơ mơ màng màng ngồi vào trong xe con. Diêu Bối Khôn nhìn dáng vẻ Kiều Tịch Hoàn. Nữ thần, chị uống say rồi sao? Kiều Tịch Hoàn không nói gì, trong dạ dày hơi khó chịu. Sao uống nhiều như vậy? Diêu Bối Khôn cau mày. Kiều Tịch Hoàn vẫn không nói chuyện. Diêu Bối Khôn thở dài. Chị đừng uống nhiều quá, uống nhiều khó chịu chính là dạ dày của mình. Em đây cũng thích uống rượu ca hát, nhưng tửu lượng của em tốt, vốn không uống say. Uống rượu với bạn, em luôn là người truyền hình trực tiếp. Cảm giác kia đừng nói có bao nhiêu sảng khoái. Dừng xe. Nữ thần, chị lại định đuổi em đi sao? Bởi vì em nói nhiều. Dừng xe. Kiều Tịch Hoàn kêu to. Diêu Bối Khôn còn đang giải thích cho mình. Nữ thần, chị đừng tức giận. Em đảm bảo. Diêu Bối Khôn, lập tức dừng xe cho tôi. Tôi muốn ói. Kiều Tịch Hoàn cắn răng nghiến lợi. Thằng nhóc thúi này, thật đúng là cắn chết người không đền mạng. À, Diêu Bối Khôn chợt thắng gấp. Kiều Tịch Hoàn vốn không chuẩn bị trước, cả người đột ngột đụng lên chỗ ngồi trước mặt, lại chợt dựa vào cái ghế ngồi, cảm giác hoàn toàn mê muội khiến cho cô không chịu nổi thật lâu. Cô mở cửa xe, ọc ọc, ói đầy đất. Ôi, một lần nữa, gần như ói đến túi mật vàng đều đi ra ngoài cả. Diêu Bối Khôn cũng từ trên xe xuống, đứng bên cạnh cô, còn dùng tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nói, chị xem đi. Uống say còn phải bản thân khó chịu không? Không tốt chút nào chưa? Có muốn uống nước súc miệng không? Kiều Tịch Hoàn đưa tay nhận lấy nước suối trên tay Diêu Bối Khôn, súc miệng, lại ọc ọc phun ra. Hai, nhìn chị khó chịu vậy, em cũng cảm thấy trong dạ dày khó chịu. Sao chị lại không biết thương tiếc thân thể như vậy chứ? Phụ nữ đến tuổi sẽ dễ già đi. Chị dày vò như vậy, sẽ nhanh chóng thành thiếu phụ luống tuổi. Diêu Bối Khôn! Kiều Tịch Hoàn không nhịn được cắn răng nghiến lợi. Cậu đủ chưa? Cậu thấy tôi ói chưa đủ, còn định để tôi ói nhiều hơn nữa sao? Diêu Bối Khôn kinh ngạc nhìn Kiều Tịch Hoàn. Em nói lời gì khiến chị mắc ói sao? Em đều vì tốt cho chị mà, nữ thần. Lái xe! Kiều Tịch Hoàn xúc miệng lần nữa, hình như cảm thấy trong dạ dày thoải mái hơn. Cô thật sự cảm thấy hôm nay cô bị lời Diêu Bối Khôn nói làm mắc ói. Xe coi như ổn định, đến đại viện nhà họ Cố. Bây giờ đã khuya lắm rồi, đại viện rất yên tĩnh. Diêu Bối Khôn nhìn thân thể hơi siêu siêu vẹo vẹo của Kiều Tịch Hoàn. Nữ thần, em đưa chị vào đi. Kiều Tịch Hoàn liếc một ánh mắt tới. Diêu Bối Khôn quy củ nói, nữ thần, chị đi thong thả, ngày mai em sẽ đúng giờ đến đón chị đi làm. Sau đó lái xe nghênh ngang rời đi. Kiều Tịch Hoàn vừa ôm dạ dày vừa đi vào trong nhà. Thật ra Diêu Bối Khôn nói đúng, uống nhiều rượu đau là mình. Cô cắn môi, cố gắng để cho mình giữ bình tĩnh, lên lầu trở về phòng. Bước chân khựng lại ở đầu bậc cầu thang, bởi vì hình như cô mơ hồ thấy được Cố Tử Hàn, nhìn anh ta đứng trước mặt mình, mặt lạnh. Hiện giờ Kiều Tịch Hoàn cảm thấy đầu rất choáng, không có tâm tình đấu trí, đấu dũng với anh ta. Cô nện bước chân mình rời đi, lại bị Cố Tử Hàn hung hăng kéo tay lại. Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn giật giật tay, giật không ra. Buông tôi ra. Kiều Tịch Hoàn. Cô tin không? Hiện giờ tôi chỉ cần khẽ đẩy đầu ngón tay, cô sẽ từ trên này lăn xuống dưới lầu. Cố Tử Hàn âm thầm nói, vang lên bên tai cô, lạnh lẽo như băng, rét lạnh vô cùng. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, một khắc kia hình như hơi rượu đã tỉnh táo một chút. Cô nỗ lực nhìn Cố Tử Hàn, nhìn gương mặt máu lạnh của anh ta. Cố Tử Hàn, chú có thể thử xem. Một giọng nam tính đột nhiên vang lên sau lưng Cố Tử Hàn. Kiều Tịch Hoàn nghiêng đầu, nhìn người đàn ông trên xe lăn. Cố Tử Hàn không quay đầu lại, tay nắm cánh tay Kiều Tịch Hoàn đột nhiên run run, rất rõ ràng. Cho nên dù lúc ấy Kiều Tịch Hoàn đã say rượu, nhưng vẫn có thể cảm giác hết sức rõ ràng. Cố Tử Hàn đột nhiên khác thường. Biệt thự nhà họ Cố. Phòng khách yên tĩnh. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy mình vẫn còn trong trạng thái choáng váng, nên có phần không rõ ràng lắm. Hiện giờ rốt cuộc là trạng thái gì? Cô cắn môi, cố gắng không để cho mình phát ra chút âm thanh và động tĩnh gì. Cảm giác giờ phút này mình không nên quấy rầy đến cái gì đó. Ngừng thở, không nhúc nhích. Cố Tử Hàn, chú có thể thử xem. Giọng Cố Tử Thần lạnh nhạt nhẹ nhàng, mỗi lần đều sẽ cảm thấy âm điệu hình như tùy ý vậy, luôn khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo từ sâu thẳm tâm hồn, như vực thẳm địa ngục âm trầm. Cố Tử Hàn giật bắn người, chợt buông tay cô ra. Rõ ràng là phản ứng thân thể, nhưng khiến Kiều Tịch Hoàn giờ phút này đang phản ứng chậm nửa nhịp lại hung hăng nhíu mày. Cô hít sâu nhìn bọn họ. Cảm giác bọn họ giờ phút này rõ ràng không giống như bình thường. Có phải sẽ có bí mật gì mà cô không biết sẽ lộ ra ngoài không? Cố Tử Hàn xoay người, bốn mắt nhìn nhau với Cố Tử Thần. Dáng dấp hai người thật giống, chỉ từ ngoài mặt mà nói, giống đến độ dọa người. Nhưng không biết vì sao, hai người lại khiến cho người ta có cảm giác khác biệt trời vực. Cho dù người không quen thuộc lắm, cũng có thể vừa liếc mắt đã nhận phần rõ ràng được ai là ai trong bọn họ. Anh... Cố Tử Hàn mở miệng, nhìn Cố Tử Thần. Trong thoáng chốc, đây là lần đầu tiên nghe được Cố Tử Hàn gọi Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn vẫn cảm thấy Cố Tử Hàn phải gọi tên Cố Tử Thần, không nghĩ rằng anh ta gọi là anh, rõ ràng có vẻ lấy lòng. Cố Tử Hàn cũng sẽ ăn nói khép nép với người khác, ngoài Cố Diệu Kỳ, cho anh ta lợi ích tuyệt đối sao? Cố Tử Thần nhướng nhẹ chân mày, giọng vẫn như thế, từng câu từng chữ nói. Rất nhiều chuyện, mọi người biết rõ trong lòng là được rồi. Quý trọng mình có. Cố Tử Hàn không mở miệng nói chuyện, chỉ nhìn Cố Tử Thần. Nhìn Cố Tử Thần đẩy xe lăn, lướt qua người anh. Sau đó dừng xe lăn trước mặt Kiều Tịch Hoàn, môi mỏng khẽ động. Tới đây. Kiều Tịch Hoàn hồi hồn, nhìn Cố Tử Thần. Nhìn Cố Tử Thần giờ phút này, không hiểu sao lại cảm thấy dáng vẻ, đẹp trai long trời lở đất. Cô điều chỉnh hô hấp, bởi vì một khắc kia, không hiểu sao lại thấy tim đập rộn lên. Không hiểu sao chính là đập lên vô cùng kịch liệt. Cô cắn môi, cố gắng để cho mình đi thẳng, đi tới trước mặt anh, sau đó ngồi xổm xuống. Bởi vì hơi choáng váng, cô ngồi chồm hổm ở dưới đất, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Cố Tử Thần, cười đến hơi hoa si nói. Cố Tử Thần, ai đã nói cho anh rất tuấn tú chưa? Cố Tử Thần nhíu chặt mày, đột nhiên cảm thấy mình dường như kiếm lời. Kiều Tịch Hoàn cười híp mắt nói. Trong một khắc kia, sắc mặt Cố Tử Thần hình như lại thay đổi, là ngượng ngùng hay là không có hứng thú với đề tài của cô. Thật ra cô không phân biệt nổi. Cô không phân biệt được rất nhiều cảm xúc của Cố Tử Thần. Từng cử động mỗi tiếng, nói một cách, nhăn mày, một nụ cười. Bất kỳ một hành động nhỏ nào, cô đều nhìn không ra. Cố Tử Thần kéo thân thể đang ngồi chồm hổm của cô lên. Cô thuận thế dựa vào lòng anh. Sau đó được anh ôm công chúa ngồi lên hai chân anh. Như chim nhỏ nếp vào trong người, rúc vào trong lồng ngực anh. Nghe hô hấp đều đều mà có lực của anh. khóe miệng nhếch lên nụ cười ngọt ngào. Cố Tử Thần đẩy xe lăn đi về phòng. Từ đầu tới cuối, không nói thêm một chữ với Cố Tử Hàn. Cố Tử Hàn lại vẫn đứng ở đó, không nhúc nhích, nhìn theo bóng lưng của bọn họ. Trong mắt sâu thẳm, ngón tay siết chặt. Đã nhiều năm như vậy, vẫn sẽ bị một ánh mắt của Cố Tử Thần làm cho hoảng hốt không thôi. Rõ ràng, Cố Tử Thần đã dung túng anh nhiều năm như vậy. Ở nhà, ở công ty, nhiều năm dung túng anh, muốn làm gì thì làm. Nhưng kể từ sau khi Kiều Tịch Hoàn ra tù, lại dần thay đổi rồi. Cố Tử Thần vốn không hỏi chuyện. Thế sự, đột nhiên trở nên không hề trầm mặc như trước nữa. Đột nhiên biến thành chấn nhiếp lòng người như vậy, khiến cho người ta không ngừng run rẩy. Không, anh hung hăng mím môi, cố gắng bình ổn, hốt hoảng nơi đáy lòng. Anh thừa nhận khoảng thời gian Cố Tử Thần từ nước Mỹ trở về có gió nổi, mây phun. Thậm chí càng có phần không thể vãn hồi, xông pha một phen sự nghiệp, khiến người đời chú mục trong giới thương mại ở Thượng Hải. Cũng khiến cho mọi người đặt toàn bộ tầm mắt lên con người anh. Còn Cố Tử Hàn anh lại thành lá xanh. Không đúng, mình lúc đó có lẽ chính là một nhánh cỏ non còn chưa nảy mầm. Ở trước mặt Cố Tử Thần không chịu nổi một kích. Anh chỉ yên lặng nhìn Cố Tử Thần hô mưa gọi gió. Yên lặng nhìn Cố Tử Thần được hơn vạn người khen ngợi và ủng hộ. Yên lặng nhìn Cố Diệu Kỳ yêu ái Cố Tử Thần có thừa. Yên lặng nhìn tất cả vầng hào quang trên người Cố Tử Thần. Từ nhỏ anh đã không phải là một người đàn ông chịu ở dưới người khác. Mặc dù anh thừa nhận anh không có khả năng và năng lực như Cố Tử Thần, nhưng cũng không muốn thừa nhận địa vị của Cố Tử Thần. Cho nên anh nghĩ phải cố gắng bò lên trên Cố Tử Thần, để Cố Diệu Kỳ, để bất cứ người nào ở Thượng Hải biết nhà họ Cố còn có một Cố Tử Hàn. Càng cố gắng càng cảm thấy sự bất lực của mình. Cố Tử Thần thậm chí không cần so chiêu với anh, anh đã có thể thua đến thất bại thảm hại. Kể cả chỗ dùng lực đều không có, cứ bị Cố Tử Thần gắt gao dẫm dưới chân như vậy. Còn may Cố Tử Thần xảy ra tai nạn xe cộ. Còn may Cố Tử Thần đột nhiên sa sút tinh thần. Còn may Cố Tử Thần đột nhiên không để ý đến bất cứ người nào trong nhà họ Cố, mãnh liệt yêu cầu khóa mình trong nhà. Sau đó mới có ngày Cố Tử Hàn anh nổi danh. Anh mới diễu võ dương oai không được mấy năm, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên xuất hiện. Ảo giác giống như năm đó Cố Tử Thần đột nhiên từ Mỹ về vậy. Bén nhọn không thể đỡ, tinh thần vừa lên thì không thể thu thập được, khiến cho anh bắt đầu sinh ra hoảng hốt và cảnh giác. Nhưng trong mỗi một lần tranh đấu gắt gay thì lần lượt bị Kiều Tịch Hoàn làm cho thê thảm không nỡ nhìn. Anh cắn răng, sao anh có thể để mặc cho đồ của mình bị người khác lấy đi như vậy? Cho nên anh không ngừng đối địch với Kiều Tịch Hoàn, thậm chí rất nhiều khi muốn tự tay bóp chết người phụ nữ lai lịch không rõ này. Nhưng bây giờ, khi anh vừa định đả kích, định liều mạng đánh một trận, Cố Tử Thần đột nhiên ra tay. Lời nói mới vừa rồi tuyệt đối không chỉ là uy hiếp anh. Anh đã từng vô tình một lần nhìn thấy thủ đoạn của Cố Tử Thần vào một lần đàm phán thương mại khi anh đi theo Cố Tử Thần. Đó chính là một cái bẫy. Hình như Cố Tử Thần cũng biết, nhưng lại hình như không hề có chút tâm cơ nào diễn cùng đối phương. Sau khi rời đi, Cố Tử Thần nói một câu với trợ lý bên cạnh, hủy đi. Sau đó hạng mục đó bị hủy diệt, ai đều không thu lợi. Sau đó, công ty cố ý muốn nhìn trò hề của Cố Tử Thần bị hủy trong khoảng khắc. Cố Tử Hàn thật sự không biết Cố Tử Thần lấy đâu ra khả năng lớn như vậy. Có thể trong một khoảng thời gian ngắn ngủi khiến cho công ty chín muồi, không chính là quy mô nhỏ của Thượng Hải. Đóng cửa trong khoảnh khắc, động tác quả quyết nhanh gọn, tuyệt đối không dài dòng dây dưa. Giống như biết được hai chân tàn tật sau tai nạn xe cộ, quyết định của anh cũng như thế. Nói một không hai, không có bất kỳ ai có thể khuyên can được. Cố Tử Hàn siết ngón tay, siết chặt vào nhau. Trong một khắc kia dường như thân thể cũng theo đó mà run rẩy, có phần không cách nào phát tiết được, lửa giận đè nén run rẩy. Anh cắn chặt đôi môi, hung hăng nhìn hai người trước mặt đi vào phòng. Bắt đầu từ một khắc nhận lấy tất cả từ trên tay Cố Tử Thần, anh đã tự nhủ, anh tuyệt đối không để cho Cố Tử Thần đông sơn tái khởi. Anh tuyệt đối sẽ không để cho Cố Tử Thần cơ hội một lần nữa bao trùm tất cả ánh sáng của anh. Tuyệt đối sẽ không. Phòng của Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn yên lặng dựa vào trên ngực Cố Tử Thần. Một khắc kia, khóe miệng hình như còn mang theo nụ cười thỏa mãn. Kiều Tịch Hoàn, đứng lên. Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói lạnh lùng của Cố Tử Thần. So với lời vừa rồi, rõ ràng cảm thấy người đàn ông hơi ấm áp, khác biệt trời vực. Thật đáng ghét. Để cho cô yên tĩnh, nằm vậy một lúc, cảm nhận nhiệt độ bình thường trên người đàn ông này một chút. Để cho tâm hồn cô lặng lẽ thoải mái một lúc. Không được sao? Nhất định phải đánh thức cô khỏi thế giới suy tưởng. Cô mới không cần. Cô ôm lấy thân thể anh, gương mặt cọ vào ngực anh, cọ cọ, giống như con mèo dịu ngoan, dính lấy anh không nhả. Đi tắm, một thân mùi rượu. Cố Từ Thần chê bai nói. Không cần, Kiều Tịch Hoàn giúp trong ngực anh, cô không cần tắm. Tắm xong ra ngoài, sẽ có lẽ sẽ không còn cảm giác này. Cảm giác hơi thoải mái như vậy, rất dễ, dàng bị phá hư. Thật ra thì hôm nay cô hơi phiền não. Gặp phải chuyện của Trương Kiều Ân, ít nhiều thì cũng bị chuyện của Ngôn Hân Đồng ảnh hưởng. Nhưng giờ khắc này cô lại cảm thấy lòng mình bình ổn. Có lẽ nói, lòng đơn thuần đến. Chỉ muốn cảm nhận nhiệt độ người đàn ông này truyền tới cho cô. Cô một lần nữa cọ cọ lên người anh, chết sống cũng không buông anh ra. Cố Từ Thần hơi bó tay, nhìn Kiều Tịch Hoàn như mèo con bám lên mình như vậy. Anh chỉ hơi cau mày chân mày, sau đó đẩy xe lăn đi vào phòng tắm. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy xe lăn đang động, mở mắt đã nhìn thấy mình trong phòng tắm. Cả người đều không tốt. Người đàn ông không biết phong tình này. Cô chửi kháy trong lòng. Người đàn ông này thật sự không thể cho mình dựa vào một lúc, ôm một lúc như vậy được sao? Đến tuổi tác này của bọn họ, thời gian vẫn có thể yên tĩnh, dựa vào nhau như vậy cũng không nhiều. Rất nhiều cặp vợ chồng sau khi đến độ tuổi nhất định, nằm trên một cái giường, làm xong việc, thì bắt đầu ngủ. Còn có thể đạt đến tâm linh, câu thông, thật sự càng ngày càng ít. Đại đa số mọi người đều đã qua độ tuổi kích thích đó. Bị thực tế xây thành một công cụ chỉ biết sinh tồn. Cũng có vài người bởi vì thời gian lâu dài bắt đầu cảm thấy nhàm chán nhiều thứ. Mà cô bây giờ, cô rõ ràng muốn cố gắng nắm lấy niềm an ủi trong lòng này. Cuối cùng lại bị Cố Từ Thần vô tình xóa bỏ như vậy. Cô cau mày, chuẩn bị nhảy ra khỏi người Cố Từ Thần thì đột nhiên cảm thấy một chiếc khăn lông ướt nhẹ nhàng lau chùi gương mặt cô. Sau đó là cần cổ, tiếp theo là tay. Thậm chí cô cúi đầu vẫn có thể nhìn thấy được ngón tay thon dài của Cố Từ Thần cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng lau, cảm giác rất nghiêm túc. Nhịp tim đột nhiên bắt đầu lại điên cuồng tăng lên. Cô cắn môi, cố gắng để cho mình bình tĩnh, bình tĩnh. Cô hơi rung động, chưa bao giờ cảm thấy Cố Từ Thần sẽ đối đãi với mình như vậy, sẽ lau chùi thân thể cho cô, mấu chốt là dịu dàng như thế. Cô cắn môi, cứ nhìn bàn tay thon dài mà sạch sẽ của Cố Tử Thần. Không biết có phải do tác dụng của rượu hay không, cả người cô đều trở nên nhạy cảm, giống như ngón tay của Cố Tử Thần có thể truyền ra ma lực, khiến cho cả người cô đều nhạy cảm. Làm thế nào? Giờ phút này cô thật sự muốn ăn người đàn ông này. Từ đầu đến chân, hung hăng bỉ ổi. Chỉ một lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Giọng nói lạnh tanh của Cố Tử Thần vang lên trên đỉnh đầu, cô giật bắn mình. Giống như một chút bí mật không thể để người khác biết mới vừa dâng lên trong lòng bị bất ngờ phát hiện vậy, thân thể không bị khống chế run rẩy, đỏ bừng cả mặt. Cố Từ Thần lau thân thể qua loa cho cô, ôm cô, đẩy xe lăn đi lại ra ngoài. Sau đó bất ngờ lại có lực, đôi tay đặt cô lên giường. Cố Từ Thần có sức lực rất lớn, bây giờ cô không hề cảm thấy kỳ quái nữa. Cho nên anh có thể đang ngồi như vậy mà đưa cô lên giường, hình như cô cũng cảm thấy là chuyện đương nhiên, hoàn toàn không hoài nghi. Cô nằm trên giường lớn mềm mại, sau đó yên lặng ôm chăn, nhìn Cố Từ Thần chống tay, cũng lên giường. Cố Từ Thần mới vừa nằm xuống, thân thể mềm mại của Kiều Tịch Hoàn đã dán chặt anh, không buông. Tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay anh, vùi đầu vào lồng ngực anh. Hai chân thon dài, kẹp hai bên hông anh. Thân thể không tự chủ được, cọ cọ trên thân thể anh, giống như đang cố ý trêu chọc. Thân thể Cố Từ Thần căng thẳng, Kiều Tịch Hoàn có thể cảm giác được. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nở nụ cười khanh khách. Cố Từ Thần quay đầu sang, nhìn vẻ mặt như ý, mặt tươi cười như hoa của Kiều Tịch Hoàn. Giờ phút này say rượu, ngược lại khiến gò má đỏ thắm của cô nhiều thêm một chút quyến rũ. Em cười cái gì? Cố Từ Thần cắn răng nghiến lợi. Người phụ nữ này không chọc ra chút chuyện, một chút cũng không an phận sao? Em đang nghĩ, em đang ra sức đốt lửa trên người anh như vậy, sao anh lại không cướp cò chứ? Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu, ngẩng mặt, đối mặt nhìn với anh. Nhìn gương mặt có phần không được thoải mái của anh, Cố Từ Thần không nói một lời. Một giây trước em còn đang nghĩ, em nói em có cần cường bạo anh không. Sắc mặt Cố Từ Thần lại khó coi thêm một chút. Sau đó hiện giờ em đột nhiên cảm thấy, sao em không cường bạo anh chứ? Đợi đến ngày nào đó anh muốn cường bạo lại em. Kiều Tịch Hoàn cười một tiếng tả ác. Phải biết, em thật sự vô cùng muốn nhìn xem sức nhẫn nại của anh rốt cuộc có ranh giới cuối cùng ở đâu. Có lẽ sẽ thấy được hình ảnh em không tưởng tượng nổi. Kiều Tịch Hoàn cười đến vui vẻ, mặt không tim không phổi. Cố Tử Thần chìm trong căng thẳng, chợt kéo Kiều Tịch Hoàn một cái, cánh tay thon dài vòng thẳng qua đầu cô, dùng sức. Mặt của Kiều Tịch Hoàn và Cố Tử Thần sát lại vào nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, lỗ mũi đối lỗ mũi, môi đối môi. Kiều Tịch Hoàn kinh hãi một trận, gương mắt nhìn hành động bất ngờ bá đạo mà thẳng thừng của Cố Tử Thần. Hai người cứ giữ tư thế như vậy vài giây. Cố Tử Thần gằn từng tiếng, nói: Kiều Tịch Hoàn, tôi không có sức nhẫn nại. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh: Không có sức nhẫn nại, nhớ kỹ, về sau không cho phép như vậy. Cố Tử Thần hung hăng nói, đột nhiên buông tay đang giữ đầu cô ra, lật người đưa lưng về phía cô. Nhịp tim của Kiều Tịch Hoàn lại điên cuồng nhảy lên. Mới vừa rồi Cố Tử Thần đột nhiên lộ ra khí phách, khiến lòng người run lên có phải không? Cô nhìn đường cong phần lưng của anh. Không có sức nhẫn nại là có ý gì? Cô giơ tay, khi ngón tay sắp chạm đến lưng của anh, đột nhiên lại rụt về. Nhếch miệng, cười một tiếng xấu xa. Cố Tử Thần không có sức nhẫn nại, rốt cuộc là dạng gì? Ban đêm yên tĩnh, hai người theo đuổi tâm tư của mình, lăn lộn khó ngủ. Ngày hôm sau, Kiều Tịch Hoàn mắt nhập nhèm mơ hồ tỉnh lại, nhìn bên cạnh trống rỗng, gãi bừa tóc mình, sau đó hơi nhức đầu rời giường. Say rượu thật sự khiến người ta đủ kiểu không thoải mái. Cô cau mày, tiền tụy đi vào phòng tắm. Đi toilet xong, không chủ định, soi gương, mơ mơ màng màng xúc miệng, trong mắt như vô tình, như cố ý nhìn dáng vẻ hơi tái nhợt đến không hề có tinh thần trong gương. Đột nhiên ngẩn cả người ra, tay không cầm bàn chải đánh răng, chợt kéo quần áo của mình ra, nhìn xuống ngực. Có lầm không vậy? Lại là dấu vết bầm tím này. Cô xúc miệng hai ba cái, sau đó vén áo ngủ của mình lên. Trên người có vài dấu vết mập mờ khó coi, lan tràn trên thân thể trắng nõn của cô. Má nó, tối hôm qua cô bị quỷ rồi, hay bị người khác bị ổi? Mấu chốt là lại không có ấn tượng. Cô vò mái tóc càng rối bời của mình. Tối hôm qua cô mặc bộ đồ ngủ này đi ngủ sao? Tối hôm qua cô rút cuộc thay áo ngủ sao? Có muốn để cho người ta sống không? Cô cáu kỉnh từ trong phòng tắm ra ngoài, hình như bởi vì đột nhiên phát hiện ra một chuyện là giống như cắn thuốc lắc, tinh thần gấp trăm lần. Cô vội vàng gấp gáp thay bộ quần áo, sau đó hấp tấp từ trong phòng ra ngoài. Cô hơi nóng nảy, muốn nhìn xem trên người Cố Tử Thần có phải cũng giống như lần trước không. Khắp người đều là dấu vết bầm tím. Nghĩ như vậy, bước chân nhanh chút. Cho nên khi nhìn thấy Cố Tử Hàn đột nhiên xuất hiện trước mặt mình thì thiếu chút nữa đâm vào. Cô khống chế thân thể mình lườm Cố Tử Hàn. Người đàn ông này rõ ràng cố ý đợi cô. Cô mím môi, sắc mặt không được tốt lắm. Cố Tử Hàn nhìn dáng vẻ Kiều Tịch Hoàn lúc này, sắc mặt không được tốt. Có chuyện gì? Kiều Tịch Hoàn nhớn mày. Nhắc nhở cô chút, đừng quá lộ rõ tài năng. Cố Tử Hàn lạnh lùng nói. Kiều Tịch Hoàn cười một tiếng châm chọc. Cố Tử Hàn, chú quên tối hôm qua anh chú đã dặn dò chú như thế nào sao? Sắc mặt Cố Tử Hàn đen thui. Xem ra, tối hôm qua cô không uống rượu say. Say rượu ba phần tỉnh, Kiều Tịch Hoàn nói, gằn từng tiếng. Cố Tử Hàn, thật ra thì chú nên an phận một chút. Tôi nghĩ sẽ không lăn lộn đến tình trạng này. Chú mới cần tự giải quyết cho tốt. Kiều Tịch Hoàn, Cố Tử Hàn cắn răng nghiến lợi. Tôi còn phải đi làm, không rảnh rỗi giống như chú được. Chú biết đó, chú để lại một đống cục diện rối rắm. Tôi còn phải dọn dẹp thay chú. Kiều Tịch Hoàn châm chọc nói, lướt qua người anh ta, định rời đi. Cố Tử Hàn mặt lạnh. Hôm nay tôi nói cho cô biết, em gái cô, Dụ Lạc Vi, sẽ bị xử phạt tù không dưới 3 năm đó. Liên quan gì đến tôi? Kiều Tịch Hoàn nhớn mày hỏi lại. Quả nhiên máu lạnh. So với chú, tôi còn kém một đoạn thật dài. Dù sao Dụ Lạc Vi làm việc cho chú, còn chú có thể vẫn khoanh tay đứng nhìn như thế. Thậm chí trợ giúp. Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nói. Cố Tử Hàn hừ lạnh, giọng điệu mang theo châm chọc nói. Tôi còn tưởng rằng có lẽ Kiều Tịch Hoàn cô sẽ vì Dụ Lạc Vi mà thu liễm một chút. Dĩ nhiên sẽ không. Chú làm gì Dụ Lạc Vi đó là chuyện của chú, không liên quan gì đến tôi nửa xu. Tôi nói thẳng, tôi đang mong đợi chú đưa Dụ Lạc Vi vào, tránh cho tôi một đống chuyện phiền toái. Kiều Tịch Hoàn ném lại một câu, sải bước rời đi. Cố Tử Hàn lạnh lùng nhìn theo bóng lưng Kiều Tịch Hoàn. Người phụ nữ này Là chuyện gì, cô đều không có chút phản ứng sao? Kiều Tịch Hoàn một hơi lao thẳng xuống lầu. Lời Cố Tử Hàn vừa mới nói, cô coi như không hề nghe thấy. Từ khi Dụ Lạc Vi bị bắt, cô cũng biết kết quả của Dụ Lạc Vi sẽ không quá tốt, ngồi tù nhất định không tránh khỏi. Về phần 3 năm, 5 năm, vậy thì nhìn xem tâm tình của Cố Tử Hàn, cho dù là cả đời, đó cũng là chuyện của Dụ Lạc Vi. Chẳng oán được ai. Mím môi, trong mắt đột nhiên nhìn Cố Tử Thần đẩy xe lăn tiến vào từ ngoài cửa. Cô sải bước đi tới chặn trước mặt Cố Tử Thần. Cố Tử Thần nheo mắt, tránh ra. Kiều Tịch Hoàn giống như không nghe thấy, ngồi xổm người xuống, một phát túm lấy cửa áo sơ mi màu trắng của Cố Tử Thần, vén lên, vết xanh tím trên thân thể. Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu nhìn Cố Tử Thần, ý vị sâu xa. Cố Tử Thần dùng sức hơi lớn đẩy tay cô ra, chỉnh lại áo. Nổi cơn gì? Cố Tử Thần, có phải anh bị ổi em không? Rốt cuộc là ai bị ổi ai? Cố Tử Thần nhìn cô, giận dữ gầm lên. Kiều Tịch Hoàn bị Cố Tử Thần làm giật mình, ngây ngẩn. Cố Tử Thần xoay người, đẩy xe lăn rời đi. Là cô sao? Tối hôm qua lúc cô ngủ, rõ ràng rất biết điều mà. Chẳng lẽ cô bị đa nhân cách? Chẳng lẽ sau khi cô say rượu, sẽ hoàn toàn buông thả phần tính cách ác ma của mình? Sau đó không chừng trà đạp bị ổi Cố Tử Thần, đối thủ, tay không tấc sắc. Cô không thể nào. Hay là thân thể này hình như đàng hoàng, thật ra đói khát khó nhịn. Được rồi, cô hoàn toàn mơ hồ. Cô hoàn toàn không rõ ràng được cô và Cố Tử Thần rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi của ai. Nhìn thế nào, nhìn kiểu gì đều không nhìn ra được. Cố Tử Thần biết thừa dịp cô không chú ý, làm chuyện gì không thấy được ánh sáng với cô. Cô một lần nữa cảm giác mình bạo lực với Cố Tử Thần rồi. Cô ngơ ngác đứng ở phòng khách, giống như ảo não, như có điều suy nghĩ. Cố Tử Thần đẩy xe lăn đi về phía thang máy thủy tinh sát đất duy nhất trong phòng khách, đảo mắt nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Kiều Tịch Hoàn, khóe miệng đột nhiên nhếch lên cười, thoáng qua rồi biến mất. Kiều Tịch Hoàn có phần không được rõ ràng lắm ra khỏi đại viện nhà họ Cố. Sự tồn tại của cô vốn chính là chuyện khoa học không giải thích được. Đến bây giờ cô thật sự cảm thấy cô chính là một quái vật khoa học. Cô đặt mông ngồi lên chiếc xe con Diêu Bối Khôn lái, cả người hơi sụp đổ. Diêu Bối Khôn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn dáng vẻ Kiều Tịch Hoàn, nhếch miệng cười lấy lòng nói, nữ thần say rượu sao? Nhìn tinh thần không được tốt lắm. Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu nhìn Diêu Bối Khôn, đột nhiên rất nghiêm túc hỏi, cậu đã lên giường với phụ nữ chưa? Nói nhảm, anh đây anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Từ ngoài đến trong nước, từ lớn tới nhỏ, từ sóng cả mãnh liệt đến hoạt bát đáng yêu. Dáng vẻ kia của Diêu Bối Khôn vô cùng hả hê rồi. Nói tiếng người, Kiều Tịch Hoàn thật sự không chịu nổi bản lĩnh ba hoa của Diêu Bối Khôn. Đã từng, Diêu Bối Khôn nghiêm chỉnh lại. Có uống rượu say trên giường với người ta không? Có, Diêu Bối Khôn vẫn nghiêm trang. Mất trí nhớ không? Dĩ nhiên sẽ không. Diêu Bối Khôn ngồi thẳng người. Chuyện như vậy còn mất trí nhớ, anh lạm tình bao nhiêu? Tại sao tôi lại mất trí nhớ chứ? Kiều Tịch Hoàn hỏng mất. Nữ thần, chị lên giường với ai sao? Diêu Bối Khôn yếu ớt hỏi. Kiều Tịch Hoàn liếc nhìn Diêu Bối Khôn, cảm giác thế giới trong lòng mất mát. Diêu Bối Khôn đau lòng nói, cậu có thể lo lái xe đi không? Kiều Tịch Hoàn lừa một ánh mắt, có thể. Diêu Bối Khôn quy củ, nghiêm túc. Kiều Tịch Hoàn mím môi nở nụ cười, trong mắt hơi đổi. Đường phố Thượng Hải hôm nay hơi âm trầm. Đây là lần thứ hai. Hai lần hoàn toàn mất trí nhớ, không nhớ ra được một chút xíu. Cảm giác như thế thật sự quá đáng ghét. Cố Tử Thần, anh tốt nhất đừng để chị đây phát hiện bí mật nào không thể nói cho người khác của anh. Nếu không chị đây khẳng định đưa anh vào chỗ chết mà dày vò, dày vò. Trong mắt đột nhiên giật giật. Diêu Bối Khôn, nữ thần, em ở đây. Diêu Bối Khôn tỏ vẻ lấy lòng. Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt. Đi, chạy tạm giam trước. Làm cái gì? Kêu cậu lái xe, sao cậu nói nhảm nhiều vậy? Kiều Tịch Hoàn tức giận nói. Diêu Bối Khôn, cảm giác sao mình cứ bị người chê bai vậy? Khó chịu bĩu môi, lái xe đến mục đích. Kiều Tịch Hoàn xuống xe, làm việc với nhân viên trại tạm giam, gặp được Dụ Lạc Vi. Cả người Dụ Lạc Vi hoàn toàn thay đổi, tóc lộn xộn, trên mặt không trang điểm, nhìn tền tụy không chịu nổi. Dáng vẻ chán chường nguyên gốc, khi thấy Kiều Tịch Hoàn lập tức kích động. Chị đến đưa em ra ngoài sao? Em không muốn ở lại đây, không muốn ở lại đây. Người ở trong này đều bắt nạt em. Trong phòng có một con chuột, chỗ ngủ ẩm thấp lạnh lẽo. Em không muốn ở lại đây nữa. Chị, Em van cầu chị dẫn em ra ngoài đi. Về sau nói gì em đều nghe lời chị. Em không hại chị nữa, em thề. Chị để em ra ngoài được không? Càng nói về sau, càng hỏng mất. Đối lập với Dụ Lạc Vi kích động, Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh hơn nhiều. Cô nhàn nhạt nhìn người phụ nữ trước mặt, khác trước kia một trời một vực, nói: Dụ Lạc Vi, tôi tới nhìn cô, có lòng tốt nhắc nhở cô. Tội của cô đã thành lập, mấy ngày nữa mở phiên tòa sẽ trực tiếp xử phạt. Có lẽ 3 năm, có lẽ 5 năm. Trong khoảng thời gian này, ngoan ngoãn ở đây. Suy nghĩ thử xem tại sao mình lại rơi xuống như bây giờ. Không, Dụ Lạc Vi lắc đầu, không ngừng lắc đầu. Em không muốn, em không muốn. Chị, em đang tuổi thanh xuân. Em không thể để cho cuộc đời còn lại của mình trôi qua trong này được. Em không thể. Chị, van cầu chị giúp em ra ngoài đi. Sau khi rời khỏi đây, em nhất định làm trâu làm ngựa hầu hạ chị. Chị đừng bỏ em lại đây. Em thật sự vô cùng sợ. Em thật sự sợ không chịu nổi. Em sẽ điên mất. Chị, em van chị. Kiều Tịch Hoàn mím môi, nhìn Dụ Lạc Vi không ngừng khóc lóc như vậy. Nước mắt nước mũi không có chút hình tượng nào. Cả người giống như có lẽ đã lên đến bờ hỏng mất. Cô đột nhiên đứng lên khỏi chỗ ngồi, lạnh lùng xoay người. Chị, Dụ Lạc Vi thấy Kiều Tịch Hoàn định rời đi, cả người rõ ràng không tốt. Chị đừng đi, chị đừng đi, chị dẫn em ra ngoài, chị mang em đi cùng được không? Chị, em van chị. Yên tĩnh một chút. Quản ngục đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Dụ Lạc Vi lập tức im tiếng. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên dừng bước chân, quay đầu nhìn dáng vẻ Dụ Lạc Vi, nhìn dáng vẻ cô ta vô cùng sợ sệt quản ngục. Cho dù khóc thút thít cũng không dám lớn tiếng. Chắc ở trong này lâu rồi, bị hù dọa tạo thành phản xạ có điều kiện. Cô mím môi, một lần nữa cất bước đi ra ngoài. Ở đây chính là như thế, sẽ dùng đủ loại thủ đoạn khiến cho bạn không thể không khôn ngoan. Cô đã từng chịu đựng, chủ nhân của thân thể này cũng từng sợ hãi rụt rè, từng chịu đựng đủ loại chèn ép. Sau đó không thể không nghe lời, giống như con rối, nói đông là đông, nói tây là tây. Thật ra thì cô không có cảm xúc đặc biệt gì, bước chân càng đi càng chậm. Khi đi ngang qua phòng làm việc của nhân viên, bên trong truyền đến tiếng hai giọng nói. Một người đàn ông nói: Nghe nói Dụ Lạc Vi sẽ lập tức phán tội, thời gian này sẽ bị đưa đi. Tôi cũng nghe nói vậy. Nói là người phụ nữ này phạm tội là vì trêu chọc ai đó, bằng không sao sẽ nhanh như vậy chứ? Một người đàn ông khác phụ họa. Quản làm cái gì? Dù sao giam giữ ở đây, chỉ cần có chứng cứ, chính là phạm nhân. Chúng ta nói ra ngoài có tác dụng cái rắm, ngược lại còn lại bị nắm chui. Được không bù nổi mất đâu. Tôi đương nhiên biết, tôi cũng không phải là cảm thấy không đáng giá thay Dụ Lạc Vi. Tôi chỉ nói, khó khăn lắm mới có một mặt hàng, nhìn không tệ. Lúc này mới hưởng thụ chưa tới 2 ngày, đã phải đưa đi, rất đáng tiếc. Chậc chậc, cậu nhìn cậu xem. Người đàn ông hơi dâm đãng nói, không phải còn có 2 ngày sao, để cho cậu hưởng thụ nhiều một chút, anh em không đoạt với cậu. Đây chính là anh nói. Một người đàn ông khác cười càng thêm bì ổi. Tôi nuốt lời khi nào chứ, thịt này ăn nhiều, khó tránh khỏi ngán quá. Kiều Tịch Hoàn đã đi ra ngoài. Cô nhìn trời tiết âm u bên ngoài. Ở trong tù, xảy ra những chuyện này, tập mãi đã thành quen. Hơn nữa có vài phạm nhân nữ, vì để có thể sống trong tù khá hơn chút, có thể chủ động quyến rũ quản ngục. Dĩ nhiên, cũng có vài người bị ép buộc, bị ép tiếp nhận đủ loại, hành hạ trên thân thể. Cô ngồi vào trong xe con của Diêu Bối Khôn, không nói một lời, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Đi nhà tù Tây Giao, Kiều Tịch Hoàn nói. Diêu Bối Khôn nhíu lại mày. Sao hôm nay Kiều Tịch Hoàn luôn đi nhà tù này đến nhà tù kia vậy? Đây không phải là khiến con người rủi ro sao? Kiều Tịch Hoàn không dành quan tâm đến tâm tư nhỏ của Diêu Bối Khôn. Xe đến thẳng nơi, Kiều Tịch Hoàn xuống xe, sau đó gặp được người bạn lâu năm trước kia. Thế nào, đột nhiên lại nhớ tới tôi? Người bạn lâu năm ngậm một điếu thuốc, hai chân bắt chéo nói. Qua một thời gian ngắn, chỗ cô sẽ có một người đến, Kiều Tịch Hoàn nói. Ờ, cô ra tù đúng là con mẹ nó đi gây chuyện mà. Cách 5-3 ngày lại đưa tới người cho tôi. Người bạn lâu năm hơi châm chọc cười nói. Tôi cũng không muốn gây chuyện, nhưng người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, trời tru đất diệt. Đây không phải là lý luận mà cô thích nhất sao? Kiều Tịch Hoàn cười nói. Được rồi, lần này chuẩn bị để tôi làm cái gì? Chăm sóc nhiều chút. Chăm sóc thế nào? Đừng để người ta bắt nạt, để cho cô ấy yên ổn ở trong này mấy năm. Nhưng đừng biểu hiện bao bọc cô ấy quá mức rõ ràng. Kiều Tịch Hoàn nói từng chữ. Vẫn là một kỹ thuật sống. Phiền toái. Được rồi, Những thứ đường đường chính chính kia thì không cần nói, tôi cố hết sức. Người bạn lâu năm dập đầu thuốc, sao cũng được nói. Đúng rồi, lần này tới là con gái người lần trước. Cô cố gắng nghĩ cách sắp xếp cho bọn họ ở cùng một gian phòng. Cô đây, con mẹ nó, đuổi tận giết tuyệt cả nhà người ta đó hả? Người bạn lâu năm trêu ghẹo. Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười một tiếng. Quên nói cho cô biết, tôi sẽ giết cả nhà bọn họ, tôi sẽ lưu lại mình tôi. Người bạn lâu năm ngẩn ra. Kiều Tịch Hoàn cũng không giải thích nhiều, không nói hẹn gặp lại đã đi rồi. Người bạn lâu năm nhìn theo bóng lưng Kiều Tịch Hoàn một hồi lâu. Má nó, Kiều Tịch Hoàn này, con mẹ nó đang nói, cô đang chơi chính người nhà cô đê à? Con bé này, cô quả nhiên thâm tàng bất lộ. Kiều Tịch Hoàn duỗi người, có thể giúp dụ Lạc Vi nhiều như vậy thôi. Sau này tạo hóa chỉ nhìn chính cô ta. Cô không bao giờ định hao tổn quá nhiều thời gian trên chuyện của dụ Lạc Vi nữa. Mím môi, xoay người đi vào trong xe con của Diêu Bối Khôn, nói thẳng, đi công ty Hoàn Vũ. Đâu? Hoàn Vũ? Kiều Tịch Hoàn lặp lại. Hoàn Vũ là ở đâu? Công ty trước kia của Hoắc Tiểu Khê. Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng. À, em biết rõ công ty của Tiểu Khê, thì ra tên là Hoàn Vũ à? Diêu Bối Khôn ngượng ngùng cười cười, nổ máy xe rời đi. Dọc theo đường đi, coi như bình tĩnh. Diêu Bối Khôn cũng lái rất nghiêm chỉnh, đột nhiên giống như chúng ta, đập tay lái. Má nó! Kiều Tịch Hoàn sững sờ cả người, hơi kinh sợ, vội vàng hỏi. Xảy ra tai nạn xe cộ sao? Không đúng. Công ty trước kia của Tiểu Khê chẳng phải bị thằng Tề Long Phong cố tình cướp lấy rồi sao? Chị đi đến đó làm gì? Không phải nó định cưỡng gian chị sao? Diêu Bối Khôn hung hăng nói. Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt. Phản ứng của Diêu Bối Khôn có thể như người bình thường không? Thiếu chút nữa hù chết cô. Nữ thần, sao chị còn dám một mình chứ? Không phải có cậu sao? Thế nào, cậu không bảo vệ được tôi? Dĩ nhiên có thể bảo vệ, nhưng đây là chuyện chui vào hang cọp. Diêu Bối Khôn hơi sù lông. Kiều Tịch Hoàn nhìn ra ngoài cửa sổ. Yên tâm đi, Tề Lăng Phong không ngu xuẩn như vậy, ở đâu cũng dám cưỡng gian tôi. Diêu Bối Khôn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Kiều Tịch Hoàn, mím môi, nhắm mắt chạy xe về Hoàn Vũ. Cuối cùng đến nơi, Diêu Bối Khôn thoải mái đi theo phía sau Kiều Tịch Hoàn. Hoàn Vũ. Bước chân của Kiều Tịch Hoàn dừng lại trước cửa chính, nhìn công ty bản thân đã từng chút một cố gắng phấn đấu, nhìn tất cả đã từng quen thuộc. Cô cười lạnh, sải bước đi vào, ấn thang máy riêng cấp lãnh đạo. Có nhân viên lễ tân định ngăn cản, hình như không quá quen thuộc người phụ nữ xa lạ này. Nhưng cảm giác bước chân của cô, đúng lý đương nhiên, không dám tiến lên, có lẽ là khách hàng thương mại quan trọng cũng không chừng, chỉ sợ không cẩn thận đắc tội. Kiều Tịch Hoàn nhìn con số thang máy không ngừng thay đổi. Mình đã quen đi thang máy này, nhưng Tề Lăng Phong sẽ cực kỳ tránh hiểm nghi, vẫn đi thang máy bình thường. Buổi sáng đi làm rất nhiều người, cô vẫn một mình đương nhiên hưởng thụ thang máy rộng rãi mà xa hoa này. Còn Tề Lăng Phong lại chen chúc trong một cái khác. Cô đã yêu cầu Tề Lăng Phong đi cùng cô, nhưng Tề Lăng Phong luôn có chút cương chiều từ chối. Anh nói, ở công ty phải có quy củ của công ty. Đột nhiên, Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười lạnh, nhìn dáng vẻ máu lạnh của mình phản chiếu qua thủy tinh. Năm đó, có lẽ anh ta chỉ không tình nguyện đi chung với cô mà thôi. Chỉ mong đợi, một mình hưởng thụ. Giống như bây giờ, thang máy này thành dành riêng cho một mình Tề Lăng Phong. Cô đảo mắt, thang máy đến nơi. Thư ký ngồi ở cửa, nhìn Kiều Tịch Hoàn từ trong thang máy riêng ra ngoài, nheo mắt lại. Xin chào, thưa cô, xin hỏi cô tìm ai? Đến đây, cô nói tôi tìm ai? Kiều Tịch Hoàn hỏi ngược lại. Thư ký là một người mới. Thư ký của Hoắc Tiểu Khê không biết đã sớm bị đá bay đến đất nước nào rồi. Thư ký hơi xấu hổ. Xin hỏi cô có hẹn trước không? Cô đi nói với Tề Lăng Phong. Nói Kiều Tịch Hoàn tới tìm. Xin lỗi, thưa cô. Muốn gặp tổng giám đốc của chúng tôi phải có hẹn trước mới được. Thư ký hơi áy náy nói. Kiều Tịch Hoàn đảo mắt, không nhiều lời, nói nhảm với thư ký, đi thẳng vào bên trong. Thưa cô. Thư ký hơi nóng nảy. Diêu Bối Khôn coi như thông minh, trực tiếp chặn thư ký lại, cười híp mắt nói. Bình tĩnh, một người phụ nữ đi tìm một người đàn ông, có gì hay ho mà cự tuyệt. Thư ký cắn môi, dậm chân. Diêu Bối Khôn cười đến rạng rỡ, sau đó nhìn Kiều Tịch Hoàn trực tiếp đẩy cửa gian phòng đó cùng ra. Cửa phòng mở ra, một ánh mắt giết tới, rõ ràng ghét bị người đột nhiên quấy rầy. Khi nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn, khựng mắt lại, ngay sau đó là khóe miệng nhếch lên một đường cong tà ác. Em luôn khiến cho anh bất ngờ như vậy. Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười. Có thể khiến anh vui mừng không tốt sao? Dĩ nhiên rất tốt. Kiều Tịch Hoàn không biến sắc, ngồi trước mặt Tề Lăng Phong, nhìn vải màu trắng quanh đầu anh ta. Tôi vì chuyện lần trước đặc biệt tới nói xin lỗi. Tề Long Phong gập laptop trên bàn làm việc lại, đối diện với Kiều Tịch Hoàn. Anh ngược lại cảm thấy mỗi lần em tìm anh nhất định có mục đích của em. Kiều Tịch Hoàn nheo mắt lại. Cô quả thật có mục đích. Tòa nhà Hoàn Vũ. Kiều Tịch Hoàn ngồi trong phòng làm việc trên tầng vườn hoa lớn như vậy của Hoàn Vũ. Ngồi đối diện Tề Long Phong, đôi mắt như vô tình quan sát tất cả trang trí và thiết kế nơi này. Nhìn từng màn quen thuộc như thể trước mắt. Nhìn Tề Long Phong, chỗ đang ngồi, vị trí trước kia của cô. Cô âm thầm cười lạnh. Tề Long Phong trước kia, cô cuốn lấy anh để cho anh ngồi vào vị trí của cô. Anh lại từ chối, dùng đủ loại lý do dịu dàng. Mà bây giờ, anh lại bằng phương thức tàn nhẫn, kiêu ngạo ngồi lên. Cô mím môi, đảo mắt, nhìn Tề Long Phong đang mặt bình tĩnh nhìn mình, giọng nói phái nam dễ nghe, nói từng câu. Anh ngược lại cảm thấy, mỗi lần em tìm anh nhất định có mục đích của em. Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười. Có thể có mục đích gì? Anh không biết. Tề Long Phong nhún vai, là hơi bất đắc dĩ nói. Em cần gì, anh đều không rõ ràng lắm. Ngược lại cảm thấy, từng cử động của anh đều ở dưới mí mắt của em, trở nên không hề bí mật. Nụ cười của Kiều Tịch Hoàn càng thêm vui vẻ. Tôi vẫn cảm thấy anh nên là một người đàn ông rất tự tin. Không ngờ anh lại sẽ thấp thỏm lo âu. Tề Long Phong mím môi cười một tiếng, không nói nhiều. Có lúc ngược lại, cảm thấy mình nói càng nhiều càng dễ lộ mình. Mình trước kia rất tự tin, cho dù chịu đựng bao nhiêu năm, nhưng cảm thấy tất cả đều phát triển, mình nắm trong tay, hoàn toàn có thể tạo thành được. Cho nên anh có thể để cho tất cả dần dần thực hiện trong kế hoạch của mình. Anh không nóng nảy, anh không chỉ vì cái trước mắt. Cái anh muốn chính là một lưới bắt hết đuổi cùng giết tận. Tuyệt đối không cho phép có bất kỳ lực lật người nào. Cho dù là gia tộc Hoắc thị, anh thấy có thù hận với anh, hay là người không hề có giá trị lợi dụng, trợ giúp nào cho mình, thậm chí là người sinh ra uy hiếp đối với anh đều có thể làm đến máu lạnh. Và lại bức độ máu lạnh đến làm cho người ta tặc lưỡi hít hà. Ví dụ như nhẫn tâm giết Sở Dĩ Huân. Sở Dĩ Huân thật sự không làm gì sai, nhưng vì biết quá nhiều bí mật của anh, cho nên phải xử lý. Ví dụ như Lôi Lôi. Lôi Lôi là một quân cờ có ích. Anh phải mong đợi người phụ nữ Lôi Lôi kia giúp anh lôi kéo được Tiêu Dạ. Tiêu Dạ là đối tượng anh rất muốn đeo lên. Chuyện này có trợ giúp rất lớn cho anh về sau phát triển ở Thượng Hải. Hơn nữa, hình như giữa Kiều Tịch Hoàn và Tiêu Dạ không có gì, nhưng cảm giác Tiêu Dạ luôn hướng về Kiều Tịch Hoàn. Anh phải dựa vào Lôi Lôi đến giúp anh nhìn chằm chằm vào Tiêu Dạ. Cho nên anh vắt hết óc, dùng hết thủ đoạn, lấy phương thức tàn nhẫn để Lôi Lôi ở bên cạnh Tiêu Dạ. Tất cả anh đều tin anh đang nắm trong tay, trừ Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn đánh bất ngờ khiến cho anh hơi kinh hoàng, thậm chí gọi là sợ hãi. Lần đầu tiên anh nếm thử được một loại cảm giác không có cách nào phát tiết, cảm xúc bị đè nén. Cho dù là việc Kiều Tịch Hoàn làm trên người anh, hay bản thân Kiều Tịch Hoàn mang đến cho anh cảm nhận, hình như đều khiến cho anh muốn dừng mà không được, và không cách nào chạm vào. Anh hận nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không tìm được phương án có thể giải quyết triệt để. Giống như mỗi một lần anh thiết kế đủ kiểu đều bị Kiều Tịch Hoàn mềm mại đưa tay dễ dàng giải quyết, không hề lao lực chút nào. Đôi mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, gọn gàng dứt khoát. Mục đích em tìm anh là gì? Không phải vẫn luôn muốn hợp tác với tôi sao? Kiều Tịch Hoàn nói. Tề Long Phong nhích chân mày lên. Không phải em vẫn rất ghét sao? Hợp tác với anh sao? Đó là trước kia. Kể từ sau khi lấy được 10% cổ phần Hoàn Vũ, tôi cảm thấy hợp tác cũng rất tốt. Kiều Tịch Hoàn nói không hề để ý. Tề Long Phong lại nhíu mày. 10% cổ phần Hoàn Vũ, anh cảm thấy đây là nét bút hỏng lớn nhất trong cuộc đời của anh. Lúc ấy mạo hiểm nguy hiểm, không cho Cố Diệu Kỳ, đến bây giờ lại vẫn đôi tay dâng lên cho người phụ nữ này. Ánh mắt sâu thẳm, anh không cảm thấy mỗi lần em đến đều có thể có vận may thế này. Dĩ nhiên, tôi cũng biết rõ, Kiều Tịch Hoàn nói. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến tôi có thể lấy được cổ phần từ trên tay anh. Nhưng mà ngược lại, Tề Lăng Phong, chúng ta có mục đích giống nhau. Em nói, Tề Lăng Phong có vẻ nghiêm túc một chút. Không phải anh rất ghét người nhà họ Cố sao? Kiều Tịch Hoàn gọn gàng dứt khoát. Sao thấy được? Đủ lại biểu hiện của anh. Kiều Tịch Hoàn nói từng câu từng chữ. Anh hết lần này đến lần khác, chẳng phải khẳng định đối phó với Cố thị sao? Nhưng thực lực hiện giờ không đủ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Anh chỉ nói, sao anh có thể tin tưởng em sẽ đứng cùng một chiến tuyến với anh, đi đối phó với Cố thị? Em cũng đừng quên, em từng đáp lại anh. Em là người nhà họ Cố, em không có lý do gì giúp anh. Tề Lăng Phong hơi buồn cười, hung hăng nói. Nói không chừng anh dùng nhân cách sức huyến rũ của anh cảm hóa tôi đây. Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng lên, một khắc kia quyến rũ và xinh đẹp, không nói được. Giống như chính là vẻ mặt đơn giản như vậy, lại có thể động lòng người. Ngón tay thon dài của cô khẽ động, không để lại một dấu vết, đến gần Tề Lăng Phong đang tự nhiên đặt trên bàn làm việc. Ngón tay của cô vừa mới chạm vào ngón tay Tề Lăng Phong. Ngón tay Tề Lăng Phong đã phản xạ có điều kiện khẽ động, cử động hết sức rõ ràng, chợt co về sau, giống như đụng phải đồ gì không sạch sẽ. Phản ứng như vậy, ở trên người Tề Lăng Phong, nội liễm này có vẻ càng đường đột, rõ ràng là chuyện xưa nay chưa từng có. Một khắc kia, gian phòng đột nhiên yên tĩnh. Chỉ có tiếng hít thở lặng lặng của nhau, chảy xuôi. Kiều Tịch Hoàn nhìn ngón tay thon dài của Tề Lăng Phong, đã từng quấn lấy đôi tay này, không ngừng nũng nịu. Cô khẽ nâng mắt, lông mi thật dài chớp chớp, nhìn chằm chằm vào Tề Lăng Phong. Nhìn anh ta giống như hơi bất ngờ. Trong nháy mắt, đó là khuôn mặt vô cùng trắng bệch, đang cố kiềm chế, dần dần bình tĩnh, khôi phục sắc mặt ban đầu. Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười, hình như không hề để ý. Mới vừa rồi không phải tôi cảm giác sai. Tề Lăng Phong nâng mắt, hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn, không thốt một câu. Là tôi quá để ý bản thân rồi hả? Kiều Tịch Hoàn vẫn cười, một khắc kia có vẻ không tim không phổi, trong miệng cũng không nghe ra được bất cứ thành phần nào khó chịu nào. Tề Lăng Phong khẽ siết chặt ngón tay. Xin lỗi, tôi vẫn cảm thấy anh cho tôi cảm giác là anh hận không thể lập tức, đủ loại giày xéo tôi. Kiều Tịch Hoàn cười tao nhã, xem ra là tôi suy nghĩ nhiều. Tề Lăng Phong siết ngón tay càng lúc càng chặt thêm, trong mắt càng thêm âm trầm, hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn, gương mặt tuấn tú lạnh lẽo phát rét, có vẻ thô bạo như thế. Đã như vậy, thế tôi không quấy rầy anh. Kiều Tịch Hoàn đứng lên, rất tự nhiên chuẩn bị rời đi. Đợi chút. Tề Lăng Phong nhìn Kiều Tịch Hoàn, giọng lạnh lùng nói, em muốn hợp tác với anh như thế nào? Tôi muốn anh giúp tôi ngồi lên vị trí quan trọng nhất của Cố thị. Kiều Tịch Hoàn gọn gàng dứt khoát. Tề Lăng Phong ngước mắt, đột nhiên đổi tính, kêu anh tin tưởng em như thế nào? Đừng nói nhân cách, sức quyến rũ của anh. Anh cảm thấy ở trước mặt em, sức quyến rũ của anh không đáng một đồng. Kiều Tịch Hoàn cười một tiếng dữ dội. Tề Lăng Phong đúng là một người cảnh giác. Cô mím môi, mở miệng nói. Tôi chịu đủ Cố Diệu Kỳ rồi, chịu đủ Cố Tử Hàn rồi, chịu đủ rắn chuột trong nhà bọn họ rồi. Thật sao? Tề Lăng Phong cười lạnh. Một khắc kia trong đôi mắt lóe lên ánh lạnh, hình như rất tán thành mỗi một câu nói của Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Hàn làm nhiều chuyện xấu xa như vậy, Cố Diệu Kỳ có thể làm như không thấy, dung túng vô hạn. Tôi làm nhiều việc vì Cố thị như vậy, lấy được còn không bằng mảy may của người nhà họ Cố. Đến bây giờ hình như tôi đã hiểu rõ ràng. Cho dù tôi có cố gắng bao nhiêu, tôi tuyệt đối không thể lấy được một chút xíu gì từ chỗ Cố Diệu Kỳ. Ngược lại, tôi làm được càng nhiều, càng sẽ bị lão già kia hiểu lầm, càng sẽ bị ông ta đề phòng. Chuyện như vậy anh chịu được sao? Tề Lăng Phong chỉ cười lạnh. Quan trọng hơn là... Tề Lăng Phong, anh biết Ngôn Hân Đồng chết rồi chứ? Một ngày kia, có lẽ tôi sẽ bị người nhà họ Cố bức tử như vậy. Cho nên tôi nghĩ, trước khi bọn họ bức tử tôi muốn đánh đòn phủ đầu. Kiều Tịch Hoàn nói, cắn răng nghiến lợi, giống như hận đến không thôi. Tề Lăng Phong nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô tức giận. Anh rất rõ ràng nhà họ Cố là một nơi như thế nào. Kiều Tịch Hoàn nói đủ thứ đó, tuyệt đối không phải bịa đặt, mà là sự thật. Cố Diệu Kỳ là một người đa nghi bao nhiêu, sợ Cố thị rơi vào tay người ngoài như vậy, tuyệt đối sẽ không phớt lờ Kiều Tịch Hoàn. Mà với cá tính của Kiều Tịch Hoàn, cũng không thể để mình bị thua thiệt. Cho nên dưới nhiều lần nỗ lực của Kiều Tịch Hoàn, khi cuối cùng không thể có một kết cục tốt đẹp, khiến Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nổi giận, triệt để tính toán mâu thuẫn giữa Kiều Tịch Hoàn và nhà họ Cố. Chuyện như vậy, Tề Lăng Phong thậm chí cảm thấy sớm muộn gì sẽ xảy ra. Nhưng mà tới quá nhanh chút. Thật ra anh một mực hấp dẫn Kiều Tịch Hoàn, dùng bản thân, dùng đủ loại tới hấp dẫn cô, chính là vì đợi đến một ngày cô hoàn toàn giác ngộ, chủ động tới tìm mình. Anh cảm thấy chỉ cần là một người có cách nghĩ, có năng lực, cũng không thể cam tâm tình nguyện khuất phục dưới Cố thị. Mà đây là chỗ Cố Diệu Kỳ làm thất bại nhất. Ông ta không tin tưởng, sẽ không hiểu được. Cho dù chỗ tốt, thỏa đáng, sẽ ổn định lòng người hơn. Tề Lăng Phong nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô bởi vì tức giận mà đỏ lên. Môi mỏng khẽ động, giác ngộ còn chưa đủ muộn. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, nheo mắt lại. Cho nên, sau đó thì sao? Sự hợp tác giữa chúng ta, anh có thể có được chỗ tốt gì? Tề Lăng Phong nhìn, nhẹ nhàng như mây gió. Đến lúc đó tôi trả lại 10% cổ phần Hoàn Vũ cho anh, được không? Vậy không được. Tề Lăng Phong nói từng chữ. Kiều Tịch Hoàn cau mày. Anh giúp em lấy được cả Cố thị, trả lại cho anh đồ của chính anh. Em cảm thấy mua bán như thế, anh nhận được sao? 10% cổ phần Hoàn Vũ bây giờ là của tôi đó. Nhưng anh không thừa nhận đó là của em. Sớm muộn gì anh sẽ lấy lại. Kiều Tịch Hoàn cười lạnh. Anh nói điều kiện của anh. Trả cổ phần Hoàn Vũ lại cho anh. Cổ phần Cố thị, anh muốn 10%. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn Tề Lăng Phong. Người đàn ông lòng tham không đáy này. Tề Lăng Phong, anh cũng một mực căm hận Cố thị. Nhưng bản thân anh rõ ràng anh không có năng lực đối phó được Cố thị. Ít nhất trong vòng 3 năm anh cũng không dung chuyển được. Hiện giờ có tôi tới giúp đỡ anh đối phó với Cố Diệu Kỳ, phải giải một mối băn khoăn lớn cho anh. Đây không tính là thù lao của anh. Dĩ nhiên không tính. Bởi vì đối phó với Cố Diệu Kỳ, đó là một trong những mục đích của em. Chúng ta đều có mục đích, không gọi là lợi nhuận. Hơn nữa Kiều Tịch Hoàn, bây giờ em đang tìm anh giúp em. Cho dù hiện giờ anh muốn Cố Diệu Kỳ thân bại danh liệt bao nhiêu, nhưng ít ra hiện tại em đến tìm anh. Chúng ta đều là người thông minh. Em biết rõ em chủ động sẽ khiến em mất đi quyền tự quyết. Lại vẫn lựa chọn con đường này. Đây chẳng phải là nói lên. Thật ra thì em đã chuẩn bị xong anh công phu sư tử ngoạm rồi sao? Tề Lăng Phong nói không nhanh không chậm. Lại từng câu từng chữ khiến Kiều Tịch Hoàn cắn răng nghiến lợi. Không bàn đến năng lực của người đàn ông này, suy đoán lòng người lại đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Cô yên lặng hô hấp, điều chỉnh tâm tình của mình. Hồi lâu cô nhếch khóe miệng. Chẳng phải chỉ cần 10% cổ phần Cố thị thôi sao? Chờ tôi lấy được Cố thị, sẽ không quan tâm đến chút điểm nhỏ đó. Tôi đồng ý anh, Tề Lăng Phong. Vậy bây giờ em chuẩn bị làm sao? Tề Lăng Phong hỏi cô. Nhanh như vậy đã đạt thành hiệp nghị, nhanh như vậy đã biến thành hành động. Tâm trí của Tề Lăng Phong rốt cuộc cường đại đến mức độ nào? Kiều Tịch Hoàn mím chặt môi, đấu trí đấu dũng với người kia. Cô cắn răng. Bây giờ em chuẩn bị làm sao? Không nhận được câu trả lời của Kiều Tịch Hoàn, Tề Lăng Phong ép sát hỏi. Tôi muốn giải quyết Cố Tử Hàn trước. Kiều Tịch Hoàn trả lời. Cố Tử Hàn, cậu ta đáng ra còn lâu mới là đối thủ của em. Anh ta vướng chân vướng tay, tôi không thích anh ta xuất hiện trước mặt tôi. Kiều Tịch Hoàn nói. Hơn nữa, bên cạnh Cố Tử Hàn còn có Diệp Mị. Thật ra tôi không e ngại Diệp Mị, nhưng tôi có phần e sợ gia tộc Diệp Thị. Ở Thượng Hải, gia tộc này quá mức thần bí. Tôi không biết năng lực của bọn họ rốt cuộc ở nơi nào. Được, anh sẽ đặt tầm mắt lên người Cố Tử Hàn trước. Hoàn thành bước kế hoạch đầu tiên của em. Tề Lăng Phong nói. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Hợp tác với Tề Lăng Phong, nếu thật lòng hợp tác là một thượng sách. Nhưng mà cô không hề tùy tâm. Mục đích của cô không phải lấy được Cố Thị, mà lấy được Hoàn Vũ. Khi cô nói những lời kia, toàn bộ đều là sự thật, nhưng không phải theo suy nghĩ của cô. Cố Thị có thể cho cô cái gì? Cố Diệu Kỳ có thể cho cô cái gì? Cô không có chút hứng thú nào. Tất cả cô chỉ có thể nói cho Tề Lăng Phong nghe mà thôi. Cái gọi là lấy lui làm tiến, dương đông kích tây, đây là sách lược của cô. Bắt đầu từ bây giờ, bắt đầu từ khi cô lấy được 10% cổ phần Hoàn Vũ, bắt đầu từ khoảnh khắc cô đi vào tòa nhà Hàn Vũ, cô sẽ không nhẫn nại nữa. Cô không có cách nào nhìn Tề Lăng Phong nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Không có cách nào nhìn Tề Lăng Phong đương nhiên chiếm đoạt đồ của cô như vậy. Cho nên, cô muốn để Tề Lăng Phong chuyển rời toàn bộ tầm mắt lên người Cố Thị rồi mới xuống tay với Hoàn Vũ. Hơn nữa, không thể không nói, trải qua gần nửa năm cố gắng, bản thân phát triển đến bây giờ, cũng nên là thời cơ để cô ra tay với Hoàn Vũ. Cô không có lòng kiên nhẫn như Tề Lăng Phong, có thể nằm gai nếm mật 5 năm, 10 năm. Cô là một người có tính nôn nóng, cô sẽ trong thời gian ngắn nhất hoàn thành mục đích của mình, tuyệt đối không đố kỵ, không một chút lưu tình. Hợp tác giữa hai người hình như trong mấy câu như vậy đã đạt thành. Vốn định mời anh ăn cơm, Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta, nhưng rõ ràng cảm thấy anh bài xích tôi, cho nên tôi cũng không làm điều thừa nữa. Tôi vốn nghĩ rằng giữa chúng ta có lẽ sẽ có phản ứng hóa học gì đó không chừng. Xem ra đó chỉ là phán đoán của tôi mà thôi, không quấy rầy. Tề Lăng Phong khẽ thay đổi sắc mặt, trong mắt hung hăng nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô mở cửa phòng làm việc ra. Kiều Tịch Hoàn, Tề Lăng Phong gọi cô. Kiều Tịch Hoàn nheo mắt lại, quay đầu. Thế nào, muốn ăn chung cơm chưa? Anh chỉ muốn nhắc nhở em nên chú ý không phải Cố Tử Hàn, mà là Cố Tử Thần. Nếu như em thật sự muốn có được Cố Thị, em nên đối phó nhất là ông xã của em. Tề Lăng Phong gằn từng tiếng. Kiều Tịch Hoàn căng mắt, hồi lâu. Anh ấy chỉ là một người tàn tật mà thôi. Thân tàn, chí không tàn. Tề Lăng Phong hung hăng nói. Anh chỉ nhắc nhở em, có nghe hay không tùy em. Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười. Dĩ nhiên tùy cô. Còn có thể có ai chi phối tư tưởng của cô sao? Cô đong đưa thân mình đi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại. Sắc mặt Tề Lăng Phong biến hóa càng thêm rõ ràng. Phản ứng hóa học. Anh siết chặt ngón tay, không thể tưởng tượng nổi trên người mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh chưa bao giờ để cho mình chịu vô cùng nhục nhã như vậy. Kiều Tịch Hoàn đi ra khỏi phòng làm việc của Tề Lăng Phong, sắc mặt nhìn thật bình tĩnh. Diêu Bối Khôn, thằng nhóc kia cũng không biết dựa vào bản lĩnh gì, đã quen thuộc hoàn huyên với thư ký Lễ Tân. Nhìn gương mặt thư ký Lễ Tân ửng đỏ, trò chuyện với cậu ta hình như rất vui vẻ. Đi thôi. Kiều Tịch Hoàn đi tới, bước chân không hề dừng lại, nói. Diêu Bối Khôn vội vàng gật đầu, cười híp mắt nói với thư ký Lễ Tân, chờ điện thoại của anh. Thư ký Lễ Tân ngượng ngùng gật đầu, được. Diêu Bối Khôn vội vã đuổi theo bước chân của Kiều Tịch Hoàn, đi vào thang máy. Thang máy đi xuống. Diêu Bối Khôn nhìn dáng vẻ của Kiều Tịch Hoàn, hỏi, nữ thần, chị đi tìm Tề Lăng Phong làm chuyện gì vậy? Kiều Tịch Hoàn không nói gì. Diêu Bối Khôn tiếp tục hỏi, thằng nhãi đó không làm khó chị chứ? Thằng nhãi? Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Diêu Bối Khôn. Cậu và thư ký của thằng nhãi kia nói chuyện thật vui vẻ. Nữ thần, chị đang ghen vì em sao? Diêu Bối Khôn thụ sủng nhược kinh, cười híp mắt lại. Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt. Diêu Bối Khôn thật sự ra mặt dày như vậy sao? Yên tâm đi, ở trong cảm nhận của em, trong lòng em chỉ có chị. Chị mới là nữ thần của em. Nữ thần, nữ thần. Về phần thư ký quen đó, em thấy Tề Lăng Phong thằng nhãi kia hư hỏng như vậy, thể nào cũng phải giày xéo thư ký của anh ta một phen mới được. Diêu Bối Khôn hung hăng nói, ai bảo hắn định làm nhục nữ thần của em? Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười, nên cậu đi giày xéo bạn gái Tề Lăng Phong sao? Diêu Bối Khôn nhìn Kiều Tịch Hoàn, kỳ quái hỏi, Tề Lăng Phong có bạn gái sao? Hoắc Tiểu Khê? Không phải, Sở Dĩ Huân. Kiều Tịch Hoàn nói, ở đâu? Bằng vào em, Ngọc Thụ Lâm Phong, tự nhiên lỗi lạc, em nhất định để Tề Lăng Phong vững vàng đội nón xanh. Diêu Bối Khôn tỏ vẻ chắc chắn nói, dưới mặt đất. Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng. Diêu Bối Khôn ngẩn ra, đi gian thi đi. Nói xong, thang máy mở ra, sải bước đi ra ngoài. Diêu Bối Khôn ngây người nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn. Nữ thần, chị đừng bẫy em như vậy chứ. Kiều Tịch Hoàn vẫn nhìn phía trước, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi ngang qua sảnh chính, xuyên qua đám người, xuyên qua từng nơi quen thuộc này, yên lặng cảm nhận thế giới nội tâm biến hóa. Sau đó, mặt không đổi sắc, đi thẳng vào trong xe con, nhìn đường phố Thượng Hải không ngừng chớp lóe giữa đánh mắt ngoài cửa xe. Tề Lăng Phong, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta thật sự có thù báo thù, có oán báo oán. Hơi đảo mắt, nhìn điện thoại đột nhiên vang lên, cô mím môi, nhận. Cha, hôm nay có tới làm? Có chút chuyện riêng, lập tức tới ngay. Ừ, Cố Diệu Kỳ gật đầu. Buổi tối hẹn người nhà họ Diệp ăn cơm, con xem thời gian đi cùng. Người nhà họ Diệp? Kiều Tịch Hoàn hơi kinh ngạc. Con không cần hỏi nhiều. Gì? Buổi tối tan việc sớm, 6 giờ đúng đến khách sạn lớn Giang Hoàng. Cố Diệu Kỳ căn dặn. Vâng. Cúp luôn điện thoại. Kiều Tịch Hoàn như có điều suy nghĩ. Ngôn Hân Đồng hài cốt chưa lạnh, Cố Tử Hàn đã chuẩn bị cùng Diệp Mị hỉ kết liền cành rồi sao? Rõ là, quả nhiên là gia tộc Cố thị máu lạnh đến khủng khiếp. Cho nên cô nói mấy chuyện kia với Tề Lăng Phong thật sự không sai. Có khi một ngày nào đó cô thật sự sẽ bị người nhà họ Cố máu lạnh bức tử không chừng. Cho nên cô thật sự phải sớm thoát khỏi chỗ này. Cô cũng sẽ sợ có một ngày mình sẽ vì nhà này trở nên vặn vẹo không chịu nổi. Buổi chiều 5 giờ, Kiều Tịch Hoàn kết thúc thời gian làm việc gần nửa ngày trước, sau đó đi thẳng tới khách sạn Giang Hoàng. Bởi vì Cố Diệu Kỳ dặn dò cho nên cô cố ý tới sớm nửa giờ. Cho dù hiện giờ như thế nào, cô cần biểu hiện cố gắng lấy lòng người đàn ông Cố Diệu Kỳ này. Cô đi theo nhân viên phục vụ vào phòng bao. Kinh ngạc là Cố Diệu Kỳ và Cố Tử Hàn với Tề Tuệ Phân đã chờ ở bên trong. Kiều Tịch Hoàn khựng bước chân, lập tức thay đổi nụ cười đẹp mắt, cung kính chào. Cha, mẹ, Tử Hàn, mọi người tới sớm vậy? Cố Diệu Kỳ gật đầu rất khẽ, ngồi đi, chờ một chút. Vâng. Kiều Tịch Hoàn khéo léo ngồi bên người Tề Tuệ Phân, thân mật kéo Tề Tuệ Phân nói, mẹ, sao hôm nay đột nhiên lại ăn cơm với người nhà họ Diệp? Có mục đích gì à? Hình như dáng vẻ đơn thuần. Cố Tử Hàn lạnh lùng, nở nụ cười với Kiều Tịch Hoàn, có vẻ hơi châm chọc, giống như biết Kiều Tịch Hoàn biết rõ rồi còn cố hỏi. Con yên tĩnh ở bên cạnh mẹ là được rồi, lời không nên nói, lát nữa không được nhiều lời, biết không? Tề Tuệ Phân không giải thích gì mà vô cùng nghiêm túc căn dặn. Kiều Tịch Hoàn khéo léo gật đầu, vâng. Nhưng mà trong lòng lại cười lạnh. Cười lạnh, người một nhà máu lạnh vô tình như vậy. Bốn người yên tĩnh đợi trong phòng nửa giờ. 6 giờ chiều, đúng lúc, đúng giờ, cửa phòng bao được nhân viên phục vụ đẩy ra. Có một người phụ nữ trung niên tao nhã đi tới, tóc đen nhánh, búi lại. Trên búi tóc cắm một phỉ thúy màu xanh đậm. Không cần nhìn cũng đã biết vô giá. Trên mặt bà ta mang theo một cặp kính gọng vàng, mặc một bộ sườn xám ôm người màu đỏ sậm. Nhìn tuổi không hề ít, nhưng vẫn còn phong vận, và lại có chút khí chất khác với Tề Tuệ Phân. Người phụ nữ trung niên trước mặt này càng lộ vẻ cao ngạo lạnh lùng hơn. Từng cử động đều có vẻ đoan trang, đại khí. Trên mặt không nói cười cầu thả, làm cho người ta có cảm giác nhìn mà sợ. Đây là phong phạm, chủ mẫu đương gia nhà họ Diệp nên có. Kiều Tịch Hoàn đã từng phán đoán rất nhiều lần người phụ nữ gia tộc Diệp Thị nên ra dáng vẻ gì. Hoặc xấu xí, hoặc đẹp, hoặc cao, hoặc thấp, hoặc tao nhã, hoặc khí phách. Đến giờ khắc này đột nhiên nhìn thấy, không thể không nói, người trước mắt thỏa mãn tất cả tưởng tượng của cô, thỏa mãn tất cả kỳ vọng của cô đối với chủ mẫu đương gia của gia tộc Diệp Thị thần bí này. Phụ nữ trung niên đi tới, Diệp Mị quy củ đi theo phía sau bà, nhìn như đoan trang nhiều hơn. Giống như trong nháy mắt, con mèo thu tất cả móng vuốt của nó lại, ngoan ngoãn như con thỏ, trắng nhỏ. Hai người vừa đi vào, Cố Diệu Kỳ và Tề Tuệ Phân còn có Cố Tử Hàn vội vàng nghênh đón. Kiều Tịch Hoàn dĩ nhiên cũng theo bước đi tới. Diệp phu nhân, đã lâu không gặp. Cố Diệu Kỳ nói, nhiệt tình chào hỏi. Diệp phu nhân gật đầu cười một tiếng, nói với Cố Diệu Kỳ, khiến ngài chờ lâu. Khách khí, chúng tôi cũng chỉ chờ trong chốc lát mà thôi, xin mời ngồi. Cố Diệu Kỳ nói, chào hỏi Diệp phu nhân. Chưa từng thấy Cố Diệu Kỳ để ý, cung kính với bất kỳ người phụ nữ nào như thế. Một khắc kia, Kiều Tịch Hoàn thậm chí cảm thấy hơi buồn cười, đảo mắt nhìn Tề Tuệ Phân. Nhìn bà ta hình như cũng mặt nhiệt tình và lấy lòng, giống như cảm thấy từng cử động của Cố Diệu Kỳ là điều đương nhiên. Kiều Tịch Hoàn mím mím môi, dưới sắp xếp của Cố Diệu Kỳ và Tề Tuệ Phân, quy củ ngồi ở đó. Mấy người ngồi cùng một bàn. Cố Diệu Kỳ rất nhiệt tình giới thiệu. Diệp phu nhân, đây là con dâu cả của tôi, Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn vội vàng đứng lên, cung kính chào. Chào dì Diệp. Miệng vô cùng ngọt. Diệp phu nhân cười, xuyên qua mắt kính thủy tinh gọng vàng, nhìn Kiều Tịch Hoàn từng chút một, ánh mắt khẽ động, đánh giá từ trên xuống dưới. Thường nghe tiểu mị nhà chúng tôi nhắc tới cô, nói cô vừa đẹp lại có khả năng, trong công việc còn giúp con bé không ít, tôi phải cảm tạ cô rất nhiều. Dì nghiêm trọng rồi, ở công ty chúng cháu chính là đồng nghiệp, giúp đỡ lẫn nhau là đương nhiên. Huống chi, trợ giúp Diệp Mị nhiều lần không phải là cháu, là Tử Hàn. Tử Hàn vẫn luôn chăm sóc Diệp Mị, đây là chuyện mọi người quá rõ ràng. Kiều Tịch Hoàn nói, không hề bởi vì không khí này mà khẩn trương. Cố Diệu Kỳ và Tề Tuệ Phân hình như rất hài lòng với Kiều Tịch Hoàn nói. Quay đầu nhìn Diệp Phu Nhân. Diệp Phu Nhân cười gật đầu. Đúng vậy, nhiều năm qua, tiểu mị của chúng tôi cũng coi như chịu được, mây tan, thấy trăng sáng rồi. Có phải không Tử Hàn? Dì, xin lỗi, khiến Diệp Mị đợi nhiều năm như vậy là cháu không đúng. Cố Tử Hàn biểu hiện vô cùng cung kính. Nhưng mà sau này sẽ không, cháu sẽ chăm sóc tốt cả đời Diệp Mị. Chuyện sau này hãy nói, bây giờ nói chuyện hiện tại thôi. Diệp phu nhân hình như không thích thái độ, dở giọng này. Cũng không muốn rẽ ngang rẽ dọc, trực tiếp mở miệng nói. Nghe Diệp Mị nói, hiện giờ trước không cử hành hôn lễ, đi làm giấy chứng nhận, vào ở nhà họ Cố. Cố Diệu Kỳ giải thích. Diệp phu nhân, Ngôn Hân Đồng mới vừa tạ thế, nếu như bây giờ cử hành hôn lễ, không nói đối với Cố Tử Hàn như thế nào, chỉ sợ người ngoài có ánh mắt khác thường với Diệp Mị. Nhưng tình cảm của người trẻ tuổi đến điểm này rồi, hơn nữa tất cả đều đã lớn, thế hệ trước chúng ta không thể ngăn cản gì. Cho nên nếu như hai đứa bằng lòng, hiện giờ ở cùng một chỗ, sau đó chờ chuyện Ngôn Hân Đồng đi qua một thời gian, nhất định bổ sung một hôn lễ thật tốt đẹp cho hai đứa. Vậy không có gì, Diệp phu nhân nói. Chuyện hôn lễ tôi có thể không truy cứu, truy cứu cũng vô dụng. Tiểu mị nhà chúng tôi một lòng ở bên người Tử Hàn nhà anh chị. Hơn nữa nhiều năm như vậy không oán không hối. Tôi không còn chậm trễ hai đứa. Tiểu mị chẳng phải hận chết tôi sao? Diệp phu nhân nói đùa. Cố Diệu Kỳ hùa theo. Nhưng tôi nghe nói, Cố Tử Hàn muốn đi thẩm dương thật sao? Diệp phu nhân lại nói. Cố Diệu Kỳ giật mình, gật gật đầu. Muốn để cho Tử Hàn đi rèn luyện một chút. Cố thị nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ không nhỏ. Mấy đứa con trai của tôi hiện giờ cũng chỉ có Tử Hàn có thể chống đỡ. Cho nên về sau, cố thị vẫn phải được dựa vào cháu nó đi phát triển. Phải cho cháu nó có chút cơ hội rèn luyện một chút mới được. Rèn luyện không nhất định phải đi cơ sở. Chỗ có thể rèn luyện rất nhiều. Lão cố có thể nhịn như vậy mới có thể nghĩ đến vị trí tốt hơn. Diệp phu nhân nói. Cố Diệu Kỳ trầm mặc một giây, hỏi. Diệp phu nhân nói lời gì không ngại nói thẳng. Vậy tôi cũng không vòng vo nữa. Diệp Mị là con gái bảo bối của tôi, cưng chiều từ nhỏ đến lớn. Ở Thượng Hải cũng chưa từng để cho con bé rời xa nhà. Chính là đi ra ngoài du lịch, tôi cũng phải phái người đi theo 24 giờ. Chỉ sợ con bé có chút sơ sẩy nào. Nếu như đã kết hôn, phải đi thẩm dương nơi xa như vậy, tôi thật sự có phần không yên lòng. Diệp phu nhân nói từng chữ. Kiều Tịch Hoàn nheo mắt. Lời tiếp theo, mọi người không cần nghĩ cũng biết. Diệp phu nhân rốt cuộc có ý gì rồi? Cố Diệu Kỳ trầm mặc, không mở miệng. Diệp phu nhân cũng chưa nóng nảy, nhìn Cố Diệu Kỳ chờ câu trả lời của ông. Thời gian kéo dài tầm 2 phút, Cố Diệu Kỳ đột nhiên nói, mọi người đều là cha mẹ, dĩ nhiên cũng suy nghĩ cho con cái. Nếu Diệp phu nhân nói như vậy, tôi chắc chắn sẽ không khiến bà khó xử. Tôi tạm thời không để Tử Hàn đi thẩm dương nữa. Cũng đúng như bà nói, nơi nào rèn luyện không phải là rèn luyện, không cần đi nơi xa như vậy. Diệp phu nhân nhếch miệng cười, lão Cố nói như vậy, tôi không lo lắng nữa. Tiểu Mị là con gái đầu tiên gả ra nhà chúng tôi. Nói gì cũng phải nói của hồi môn. Nhưng về của hồi môn phải đợi đến khi cử hành hôn lễ. Tôi không cố ý kéo dài, mà đây là truyền thống của dân tộc Trung Hoa. Cử hành hôn lễ mới đại biểu cho chân chính thành lấy vợ chồng, thông báo với người đời là bọn họ trở thành vợ chồng hợp pháp. Đó là đương nhiên. Hơn nữa của hồi môn gì đó chúng tôi đều cảm thấy không quan trọng. Chỉ cần bản thân người trẻ tuổi tốt đẹp là được, Cố Diệu Kỳ nói. Diệp phu nhân gật đầu cũng bày tỏ đồng ý. Phần hôn sự này cơ bản đã định. Cố Diệu Kỳ phân phó nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, sơn hào hải vị. Kiều Tịch Hoàn yên lặng ăn cơm. Cố Tử Hàn thật sự là vì không rời khỏi Cố thị, chiều sáng chiều tối gì đều lấy ra được sao? Cho nên để Tề Long Phong tới trừ Cố Tử Hàn, cái đinh trong mắt này đúng là chuyện nhất định phải làm. Nheo mắt lại, cơm ăn một nửa, Kiều Tịch Hoàn đi ra khỏi phòng bao. Cô đi ra ngoài hóng mát. Cảm giác người một nhà như vậy khiến cô khó có thể nuốt xuống. Thật ra thỉnh thoảng cô còn nghĩ đến Ngôn Thân Đồng, mà rất dễ nhận thấy người một nhà này đã hoàn toàn quên mất người phụ nữ hải cốt chưa lạnh này. Cho nên nói chết thật sự là hành vi ngu xuẩn nhất của Ngôn Thân Đồng. Cô ta chỉ thành toàn cho những người khiến cô ta chết mà thôi. Hiện giờ có thể chết nhắm mắt không? Cô cười lạnh đi vào toilet. Chân vừa mới bước vào, Diệp Mị đã chân sau cùng vào. Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ta. Diệp Mị cầm túi trang điểm lại. Người phụ nữ này rất chú trọng hình tượng. Bất cứ lúc nào đều sẽ không bỏ qua việc để cho mình ăn mặc đến trình độ hoàn mỹ nhất. Kiều Tịch Hoàn mắt lạnh nhìn cô ta. Diệp Mị đang vẽ chân mày khẽ khựng lại, đảo mắt nhìn cô. Có phải cảm thấy rất nhanh không? Nhanh hay không, do mấy người định đoạt, liên quan gì đến tôi? Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nói. Diệp Mị nhếch môi cười, tiếp tục vẽ chân mày. Kiều Tịch Hoàn mở vòi nước, không chú ý, rửa tay. Nói từng câu từng chữ, đã từng là người hợp tác, tôi nghĩ cô cần phải nhắc nhở cô. Người nhà họ Cố có thể tiếp nhận cô trong một thời gian ngắn ngủi như vậy. Cô nên biết, người nhà này có bao nhiêu máu lạnh. Khi cô có thể chạm đến điểm mấu chốt của bọn họ, cô có thể nghĩ thử xem, kết quả của cô có giống như Ngôn Hân Đồng hay không? Tôi đương nhiên sẽ không giống như Ngôn Hân Đồng. Tôi không ngu xuẩn như cô ta. Hai ba câu nói đã có thể kích thích đến đi tự sát, Diệp Mị nói. Kiều Tịch Hoàn cười cười, có lẽ không phải là tự sát, mà là thật sự yêu thảm Cố Tử Hàn thôi. Nói không chừng đang thành toàn. Ở trước mặt tình yêu, phụ nữ ngu ngốc như vậy, cô cũng giống vậy. Kiều Tịch Hoàn tùy tiện rút một tờ khăn giấy ra, lau tay, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Kiều Tịch Hoàn, tôi thật sự vô cùng bội phục cô. Hình như cô đều không để ý đến chuyện gì, lại có như chuyện gì. Hình như vừa đã nhìn thấy hiểu ngay. Tôi có thể rõ ràng nói cho cô biết. Tôi biết rất rõ người nhà họ Cố có bao nhiêu tàn nhẫn. Biết Cố Tử Hàn nhiều năm như vậy, anh ấy làm gì với tôi rõ ràng. Nếu như tôi sẵn sàng giác ngộ, tôi sẽ không để mình gả vào nhanh như vậy. Hơn nữa, Diệp Mị đột nhiên dừng lại một chút. Có phải tôi đã từng nói với cô, cái chết của Ngôn Hân Đồng không chỉ có công lao của tôi không? Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn cô ta. Còn có Tề Tuệ Phân, Diệp Mị nói. Kiều Tịch Hoàn mím môi, cô đoán được. Tề Tuệ Phân hình như tất cả vì gia đình hòa thuận, thật ra còn xuống tay được hơn bất kỳ ai khác. Cô cười lạnh một tiếng, cho nên có mẹ chồng như vậy, cô không nên sẵn sàng giác ngộ sao? Nên sẵn sàng giác ngộ là cô, Kiều Tịch Hoàn, Diệp Mị nói, gằn từng tiếng. Kiều Tịch Hoàn nheo mắt. Về sau, mọi người sẽ lộ bản lĩnh riêng. Diệp Mị cười lạnh. Kiều Tịch Hoàn xoay người rời đi. Diệp Mị không phải là người ngu xuẩn, hiểu chuyện không thể ít hơn cô, cho nên tự nhiên biết được một nhà họ Cố thị không phải là đèn cạn dầu. Nói bởi vì yêu, yêu Cố Tử Hàn đến mức độ nghĩ vô phản cố. Cô thừa nhận Diệp Mị rất yêu Cố Tử Hàn, nhưng không biết vì sao luôn có một loại ảo giác. Mục đích của Diệp Mị chính nhất là định phải gả cho Cố Tử Hàn, giống như cho dù xảy ra chuyện gì đều phải gả cho anh ta, gả vào Cố thị. Chấp nhất như vậy rốt cuộc bởi vì sao? Cô khẽ động trong mắt, rất nhiều khi nghĩ mãi không rõ. Cô mím môi đi về phía phòng bao, bước chân hơi ngừng lại. Đối diện đi tới Diệp phu nhân, vẫn tào nhã cao quý. Cô không đi toilet trong phòng bao bởi vì cô muốn đi ra ngoài hóng mát một chút. Còn Diệp Mị không trang điểm lại trong phòng bao lại bởi vì cô ý ra ngoài tìm cô. Nhưng Diệp phu nhân đi ra ngoài là bởi vì cái gì? Cô nhếch miệng cười, nở nụ cười, cung kính chào. Gì? Kiều Tịch Hoàn. Diệp phu nhân gọi cả họ cả tên cô, giống như cô ý tìm cô. Tôi chú ý cô từ lâu rồi, Diệp phu nhân gọn gàng dứt khoát. Kiều Tịch Hoàn mím môi. Lời gì nói khiến cháu thụ sủng nhược kinh. Cháu vẫn cho rằng cháu là một nhân vật nhỏ, không thu hút, không ngờ lại dẫn tới sự chú ý của gì. Diệp phu nhân không hề nhíu mày trước lời nói cố ý của Kiều Tịch Hoàn. Tiêu Dạ đã từng bởi vì cô đi tìm tôi, Diệp Mị bởi vì cô đi tìm tôi, thậm chí... Diệp phu nhân định nói lại thôi. Kiều Tịch Hoàn nhớn mày lên, chờ đợi lời nói chưa xong của bà ta. Nhiều người như vậy chỉ vì cô đi tìm tôi, không hề không khiến tôi liếc nhìn cô. Dì quá lo lắng, Tiêu Dạ và Diệp Mị. Cháu nghĩ cũng chỉ bởi vì một chuyện tìm dì mà thôi. Cháu thừa nhận cháu có một tình cảm đặc biệt với Tề Lăng Phong. Về phần là cái gì, cháu không tiện nói cho dì. Có lẽ bởi vì tần số tên của cháu xuất hiện bên tai dì hơi nhiều chút. Nhưng trên thực tế, cháu thật sự chỉ là người bình thường mà thôi. Cô có phải người bình thường hay không, có lẽ về sau mới biết. Diệp phu nhân nói từng chữ. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, không nói lời nào. Diệp Mị sẽ tới nhà họ Cố. Tôi hy vọng ở đó cô có thể an phận thủ thường. Diệp phu nhân nói, không mang tính uy hiếp, lại giống như khuyên lơn. Kiều Tịch Hoàn nhìn Diệp phu nhân. Cháu không phải là người thích đi trêu chọc thị phi. Chỉ mong. Diệp phu nhân khẽ mím môi, ném lại một câu, chuẩn bị rời đi. Gì? Kiều Tịch Hoàn đột nhiên gọi bà ta lại. Diệp phu nhân dừng chân. Nếu cháu lấy nhiều mối quan hệ như vậy, chính là vì tìm ngài giúp cháu điều tra Tề Lăng Phong. Cháu nghĩ hiện giờ cháu gặp được ngài, vậy không thể bỏ qua cơ hội khó có được này. Diệp phu nhân cao ngạo, lạnh nhạt nhìn cô, chờ cô nói tiếp. Chuyện Tề Lăng Phong, cháu hy vọng gì có thể giúp cháu. Kiều Tịch Hoàn nói thẳng. Vì sao tôi phải giúp cô? Diệp phu nhân nói từng tiếng. Kiều Tịch Hoàn mím môi. Không tại sao. Bởi vì cháu tự nhận cháu không có năng lực khiến dì nhìn chúng. Nhưng cháu vẫn hy vọng dì có thể giúp cháu. Cháu chỉ có thể nói như vậy. Diệp Mị sẽ ở nhà họ Cố lâu dài, còn cháu chỉ ngắn ngủi. Về phần có bao nhiêu ngắn ngủi, vậy phải xem thái độ của dì đối với chuyện Tề Lăng Phong này. Diệp phu nhân nhìn Kiều Tịch Hoàn, hình như đột nhiên có thêm vài phần kính trọng người phụ nữ này. Bà khẽ ngước mắt. Kiều Tịch Hoàn, cô quả nhiên không đơn giản. Trên hành lang yên tĩnh, Diệp phu nhân lạnh lùng cao ngạo nghiêm mặt, nói không nhanh không chậm. Kiều Tịch Hoàn mím môi cười. Dì, cháu không hề phức tạp như dì nghĩ. Cháu chỉ muốn thông qua thành ý của cháu, nhờ dì giúp đỡ cháu làm chút chuyện không coi là gì đối với dì mà thôi. Dì việc gì phải đề phòng cháu như vậy? Diệp phu nhân cười lạch, nửa tin nửa ngờ, Kiều Tịch Hoàn nói. Cũng hoặc là quen tự mình đi nhìn xem một việc, lời của người khác không hề có tác dụng gì với bà. Kiều Tịch Hoàn cũng không nhiều lời, rất rõ ràng biết không thể đùa bỡn chiêu trò gì trước mặt Diệp phu nhân, bởi vì vốn sẽ không có tác dụng gì. Cô gật đầu cung kính nói. Dì, cháu vào trước. Kiều Tịch Hoàn. Diệp phu nhân gọi tên cô. Kiều Tịch Hoàn nhìn bà ta. Tất cả tư liệu về Tề Lăng Phong đều ở chỗ tôi, mà tôi chưa đưa cho Tiêu Giả, cũng chưa đưa cho Diệp Mị, bởi vì tôi cảm thấy còn chưa đến lúc đưa cho họ. Hiện giờ tôi rõ ràng nói cho cô biết, biểu hiện của cô trực tiếp ảnh hưởng đến tôi, có cần đưa phần tài liệu kia cho cô hay không? Tự cô nhìn mà làm. Nói xong đi qua Kiều Tịch Hoàn, bước nhanh tới chỗ sâu hành lang. Kiều Tịch Hoàn đứng ở trước đó, đột nhiên nhếch miệng cười. Cảm giác bị làm khó, thật con mẹ nó không thoải mái. Vốn toàn bộ đều do cô nắm quyền chủ động, hiện giờ tất cả đều nằm trên tay Diệp phu nhân. Cô hơi siết tay, hít sâu, điều chỉnh cảm xúc đi vào phòng bao, đẩy cửa phòng ra, nhìn Cố Diệu Kỳ và Tề Tuệ Phân ngồi ở đó. Cố Tử Hàn ngồi bên trong. Ba người không nói lời nào. Kiều Tịch Hoàn yên tĩnh lạ thường, ngồi xuống bên cạnh Tề Tuệ Phân. Ngay sau đó, Diệp Mị trang điểm lộng lẫy đi vào, giọng mềm mại lấy lòng nói: "Chú, gì? Mẹ cháu vừa nói thân thể hơi không thoải mái nên đi về trước." "Về sớm vậy sao?" Cố Diệu Kỳ kinh ngạc hỏi. Theo bình thường, hành vi không lễ phép, không tôn trọng như vậy, phản ứng đầu tiên của Cố Diệu Kỳ tuyệt đối là phải tức giận. Mà bây giờ, trên mặt không hề có một chút cảm xúc, không nhịn được nào. Xem ra, ở Thượng Hải này, Diệp Thị không thể khinh thường. Gia tộc này, rốt cuộc che giấu những bí mật gì, khiến cho người ta sợ. Hay nói là, thật ra, chỉ cố ý biểu hiện ra những thứ kia khiến cho người ta không thể dựa vào gần. Trên thực tế, cũng không phải không ai bì nổi, giống như người ngoài tưởng tượng. Ví dụ như đối với Diệp Mị, Diệp Mị mang đến cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống như gia tộc Diệp Thị bồi dưỡng ra được. Rõ ràng thế tục không chịu nổi như thế, kể cả tình yêu cũng tục như vậy. Diệp Mị rất tôn kính nói với Cố Diệu Kỳ: "Mẹ cháu hiếm khi ra ngoài, thân thể bà không được tốt lắm. Quanh năm suốt tháng, thời gian ra ngoài không vượt quá được 10 lần. Kính xin chú gì bỏ qua cho." "Đây là một chuyện có nghe nói đến rồi, đã nhiều năm như vậy. Chú cũng chỉ mới gặp mẹ cháu có mấy lần, vẫn là chuyện mấy năm trước. Không sao, bàn xong chuyện là được, chúng ta ăn cơm." Cố Diệu Kỳ nói rất khẳng khái và rộng lượng. Những người khác đều không nói nhiều, ăn cơm của mình. Bữa tối kết thúc, mọi người rời đi. Cố Diệu Kỳ và Tề Tuệ Phân ngồi xe chuyên dụng của bọn họ đi trước. Cố Tử Hàn tiễn Diệp Mị, Kiều Tịch Hoàn đi về phía xe con của mình. "Kiều Tịch Hoàn." Cố Tử Hàn đột nhiên gọi cô lại. Lúc này Diệp Mị đã ngồi vào trong xe con của Cố Tử Hàn đang đợi anh. Kiều Tịch Hoàn dừng bước chân, quay đầu lại nhìn Cố Tử Hàn. "Đúng rồi, quên chúc mừng chú, lại lập tức có đôi có cặp rồi." Cố Tử Hàn cười lạnh: "Cô không cần phải âm dương quái khí như vậy. Diệp Mị gả cho tôi là chuyện sớm hay muộn, chỉ sớm hơn kế hoạch một chút mà thôi." "Đúng vậy, đối với chú mà nói, bắt cá hai tay không phải rất bình thường sao? Ngôn Hân Đồng cũng chỉ bị mê gian mà thôi, chú lại đẩy người ta vào chỗ chết. Sau đó trong ánh mắt đồng tình của mọi người, làm ra thủ đoạn không phù hợp như vậy." Cố Tử Hàn, ác giả ác báo. Đối với Diệp Mị, nói trắng ra, đối với gia tộc Diệp Thị, tôi cảm thấy chú không trèo lên nổi. "Cô có ý gì?" Cố Tử Hàn nhèo mắt. "Tôi còn chưa đủ rõ ràng sao? Bây giờ Diệp Mị yêu chú còn may, nếu như một ngày kia không còn yêu chú nữa." Kiều Tịch Hoàn nói. "Diệp Thị là gì? Chúng ta đều không ai biết rõ. Nhưng chú và cha đã cho rằng leo được lên cành cây cao này. Tôi nghĩ cũng không thể nói gì. Tự chú chậm rãi nghĩ đi." Nói xong, Kiều Tịch Hoàn xoay người rời đi. Cố Tử Hàn hung hăng nhìn theo bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, trong mắt đột nhiên căng thẳng. Diệp Mị ngồi trên xe, nhìn dáng vẻ Cố Tử Hàn, khẽ gọi: "Tử Hàn, sao không lên xe?" Cố Tử Hàn hồi hồn, quay người đi vào trong xe con. Diệp Mị nhìn dáng vẻ Cố Tử Hàn, dịu dàng nói: "Kiều Tịch Hoàn nói về anh cái gì, khiến sắc mặt anh khó coi vậy?" "Không có gì." Sắc mặt Cố Tử Hàn hơi lạnh. "Vẫn cách xa em, ngoài ngàn dặm như vậy à? Ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn rồi." Diệp Mị cười nói. Cố Tử Hàn quay đầu nhìn Diệp Mị, nhìn cô cái giống như cái tên của cô, Mị đến xương tủy. Lời Kiều Tịch Hoàn nói đột nhiên vang lên bên tai: "Nếu như một ngày kia Diệp Mị không yêu chú nữa." Đôi môi khẽ mím. Thật ra chính anh cũng rất kinh ngạc, tại sao Diệp Mị lại yêu mình. Giống như vừa liếc nhìn đã không thể cứu vãn. Đó là trên một bữa tiệc từ thiện, anh đi tham gia bữa tiệc, mà khoảng thời gian đó Ngôn Hân Đồng đang kỳ cho con bú. Anh đi một mình, không mang theo ai. Mà vừa lúc ngày đó đụng phải Diệp Mị mặc dạ hội đỏ rực, trong đám người vừa liếc đã có thể thấy được. Diệp Mị trang điểm xinh đẹp, lúc nhìn mình rõ ràng ngơ ngẩn. Thật lâu, cô mỉm cười đi về phía anh, nói từng tiếng với anh: "Anh rất tuyến tú, anh biết không?" Ngay lúc đó, mình chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô, không hề động lòng. Anh không hào hứng với nữ sắc, toàn bộ tâm tư của anh đều đặt trên sự nghiệp. Cho nên đối với quyến rũ trắng trợn như vậy, anh dường như bình tĩnh, rất bình tĩnh tránh xa. Bắt đầu từ khoảnh khắc Diệp Mị bị cự tuyệt đã chú ý đến mình, sau đó nộp đơn đến Cố Thị làm, trở thành thư ký của anh. Cô đi xã giao với anh, thỉnh thoảng sẽ bán nhan sắc giúp anh ký hợp đồng. Dĩ nhiên chỉ chiếm tiện nghi trên bàn cơm mà thôi. Diệp Mị, người phụ nữ này biết lợi dụng ưu thế thân thể của mình, lại sẽ không quá khiến mình bị thua thiệt. Cho nên mới nhiều năm như vậy, anh vẫn để người phụ nữ này ở bên cạnh mình. Lần đầu tiên bọn họ lên giường là sau khi đàm phán thành công một hợp đồng. Anh hỏi cô muốn phần thưởng gì. Cô nói muốn anh. Buổi tối hôm đó đã thuận nước đẩy thuyền, phát triển luôn. Còn là lần đầu tiên của Diệp Mị. Cả quá trình xinh đẹp không thôi khiến anh thật sự rất thoải mái, mang đến cho anh cảm giác tốt hơn với Ngôn Hân Đồng nhiều. Nhưng cũng may, anh là một người có tính tự hạn chế rất mạnh. Một khắc trước thoải mái, một khắc sau có thể dùng lạnh lùng đối đãi. Anh có thể lên giường với Diệp Mị, nhưng sẽ không cho người phụ nữ này chút tình cảm nào. Chuẩn xác mà nói, cưới Ngôn Hân Đồng chỉ vì nối dõi tông đường mà thôi. Hôn nhân của hai người hoàn toàn được xây dựng trên kết quả lợi ích gia tộc. Cho nên đến bây giờ, khi nhà họ Ngôn không có đặc biệt hỗ trợ cho nhà bọn họ, giá trị của cô đã lập tức biến thành số 0. Anh đảo mắt, nhìn đèn đường không ngừng chớp tắt ngoài cửa sổ xe, nhìn đối diện gương mặt diêm dúa lè đẹt của Diệp Mị, hơi lạnh giọng hỏi, tại sao yêu anh như vậy? Diệp Mị ngẩn ra, giống như không kịp chuẩn bị. Cố Tử Hàn sẽ nói ra như vậy. Người đàn ông này cho tới bây giờ chỉ nói ích lợi, không nói tình cảm. Cô nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, dùng giọng cười nhẹ nhàng nói, vấn đề anh hỏi Kiều Tịch Hoàn cũng đã từng hỏi em. Cố Tử Hàn nhíu chặt mày. Em nói cho cô ta, em nói anh và em lên giường rất hợp. Diệp Mị cười đến quyến rũ, thân thể mềm nhũn dính lên trên người anh, ngón tay như lửa ở trên lồng ngực anh, giống như đang gảy đàn, bắp đùi thon dài thỉnh thoảng ma sát hông anh. Không phải sao? Cố Tử Hàn như bình tĩnh cảm nhận Diệp Mị trêu đùa thân thể anh. Không phải không có phản ứng, chỉ là có thể khống chế mà thôi. Thật ra biến hóa thân thể anh rất rõ ràng, nhưng người đàn ông này lại không hề động như vậy. Mỗi lần cô đều muốn khiến người đàn ông này điên cuồng một lần, hung hăng đè cô dưới thân, mà mỗi lần đều là cô dùng hết thủ đoạn, lăn lộn với anh. Quá trình có lẽ không giống nhau, kết quả vẫn là bọn họ ngủ. Cho nên, mỗi lần cô đều sẽ cảm thấy cứ như vậy là đủ rồi, cô đều có thể điều chỉnh tâm tình của mình đi thỏa mãn. Anh lại không cảm thấy đây là lý do em yêu một người. Cố Tử Hàn nhớn mày nhìn cô. Em chỉ trải qua một người đàn ông mà thôi. Sao em biết em là người đàn ông khác có phù hợp không? Có ý là Cố Nhị thiếu gia muốn em đi ra ngoài kinh nghiệm thêm vài người. Diệp Mị cười đến rất khoa trương. Cố Tử Hàn mặt lạnh, giọng nghiêm nghị, đừng nói sang chuyện khác. Đối với Cố Tử Hàn thay đổi cảm xúc, Diệp Mị không hề bỏ động tác trên tay và trên chân, thậm chí càng lớn mật hơn, tay lại luồn vào trong quần áo anh, chỗ vuốt ve tới dấy lên một mảng lửa nóng. Thích một người không cần lý do, Cố Tử Hàn. Diệp Mị xoay người ngồi lên trên đùi Cố Tử Hàn, hai chân khép chặt lấy hông anh, một tay vuốt ve kích thích thân thể anh, tay còn lại phác họa đôi môi lạnh lùng của anh. Em chính là yêu chết đi cái khuôn mặt đẹp trai rung động người này của anh. Vừa dứt lời, cánh môi đỏ tươi đã bao trùm lên bờ môi của anh. Hai thân thể thành thục quen thuộc nhanh chóng chạm vào nổ ngay. Cố Tử Hàn mặc cho Diệp Mị quyến rũ đủ kiểu trên thân thể anh. Quần áo trên người cũng bị Diệp Mị vạch ra, thỉnh thoảng còn mang lên âm thanh mang theo ướt át khi Diệp Mị hôn lên thân thể anh. Trong không gian như thế, vô cùng mập mờ. Tài xế ngồi trên ghế lái tự nhiên biết phía sau đang làm gì. Anh cầm chặt tay lái, không để cho mình phân tâm, lái xe. Trong xe con, nhìn như bình tĩnh, lại thiên lôi câu động địa hỏa, cảnh xuân vô hạn. Kiều Tịch Hoàn trở lại đại viện nhà họ Cố. Cố Diệu Kỳ và Tề Tuệ Phân về nhà trước, đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách đại viện nhà họ Cố. Thấy Kiều Tịch Hoàn về, đảo mắt nhìn Từ ra sau. Từ Hàn còn chưa về? Không thấy, cha tìm Từ Hàn có việc sao? Kiều Tịch Hoàn tự nhiên hỏi. Cố Diệu Kỳ gật đầu. Kiều Tịch Hoàn mím môi. Nếu không gọi điện thoại cho Từ Hàn thôi. Không cần, con về phòng nghỉ ngơi trước. Vâng, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Cô nghĩ chắc là chút chuyện về việc Diệp Mị vào cửa, cô không bao nhiêu hứng thú với chuyện này. Nhưng ngược lại, cô rất kỳ quái, tại sao bữa cơm tối nay lại gọi cả cô? Cô không phải là người quan trọng như vậy, nhưng có điều suy nghĩ, đi lên lầu 2, đẩy cửa phòng Cố Tử Thần. Bây giờ còn rất sớm. Hình như Cố Tử Thần mới vừa tắm xong, đang chuẩn bị lên giường, quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn trở lại, hơi dừng mắt lại không nói gì. Kiều Tịch Hoàn tiện tay để túi sách sang bên, không chút để ý nói với Cố Tử Thần: "Em hai của anh lại muốn cưới vợ rồi." Cố Tử Thần rất bình tĩnh: "Tôi biết rõ." "Sao em cứ cảm thấy anh hình như không quan tâm chuyện gì, ngược lại cái gì cũng biết?" Kiều Tịch Hoàn đột nhiên đi về phía Cố Tử Thần, hỏi anh ở khoảng cách gần, giống như chính là định dựa vào nét mặt của anh để nhìn thấy cảm xúc khác. "Cha từng nói cho tôi." Đối với Kiều Tịch Hoàn nhìn kỹ, Cố Tử Thần vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. "Cái gì cha đều nói cho anh?" Kiều Tịch Hoàn hơi híp mắt lại. Cố Tử Thần đảo mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt khẽ biến thành dạng lạnh lùng: "Có vấn đề sao?" Kiều Tịch Hoàn nhún vai: "Có vấn đề cái rắm." Cố Tử Thần thay đổi sắc mặt. Kiều Tịch Hoàn xoay người đi vào phòng để quần áo, vừa đi vừa cảm thán: "Cuộc sống sau này càng khó qua hơn." Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn cứ lẩm bẩm như vậy, sau đó cầm quần áo đi vào phòng tắm, trong mắt hơi đổi. Hôm sau, Kiều Tịch Hoàn rời giường đi làm, mới vừa đi ra ngoài cửa phòng lại một lần nữa đụng phải Cố Tử Hàn. Có lúc Kiều Tịch Hoàn cảm thấy càng là người đáng ghét càng âm hồn bất tán. Rất dễ nhận thấy khi Cố Tử Hàn nhìn mình, sắc mặt cũng không quá tốt. Hình như hai người đều rất không muốn nhìn thấy đối phương. Không nói lời nào, từng người xuống lầu. Ở dưới lầu, toàn bộ người giúp việc đang dọn vệ sinh, nhìn như tổng vệ sinh. Tề Tuệ Phân đang tự mình chỉ huy, nhìn thấy Cố Tử Hàn và Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, vội vàng đi tới nói: "Tử Hàn, bây giờ con đi đón Diệp Mị sao?" "Vâng, chúng con đi lĩnh giấy chứng nhận trước, sau đó buổi trưa ăn riêng một bữa cơm, buổi tối con mang cô ấy về nhà, thuận tiện đón mẹ cô ấy đi cùng. Đợi lát nữa, đồ của Diệp Mị sẽ có tài xế đưa đến cho cô ấy. Đến lúc đó, mẹ kêu người giúp việc chuyển thẳng lên phòng cho con là được." "Được, con cứ thoải mái đi." Tề Tuệ Phân nói, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. "Đồ của Ngôn Hân Đồng ở trong phòng con đều đã thu dọn sạch sẽ rồi chứ?" "Lúc Ngôn Hân Đồng rời nhà, đồ gì đều được cô ta mang đi. Tối qua con lại về kiểm tra một chút, không có bất cứ thứ gì của cô ta nữa." "Vậy thì tốt. Cho dù Diệp Mị rộng lượng bao nhiêu, nhưng chuyện giữ phụ nữ vẫn sẽ tính toán so đo. Phương diện này con chú ý một chút. Ga giường gì đó, lát nữa mẹ để người giúp việc thay mới cho con." "Cảm ơn mẹ." Cố Tử Hàn nói cảm ơn. "Không có chuyện gì nữa, con đi ra ngoài trước, Diệp Mị đang chờ con." "Ừ, đi đi, hôm nay chơi vui vẻ một chút." Tề Tuệ Phân cười nói. Nhìn giống như bà bình thường vậy, con trai mình tìm được bà xã, làm cha làm mẹ vô cùng vui vẻ. Kiều Tịch Hoàn ở bên cạnh nhìn mà hơi buồn cười, nhưng chỉ cười nhẹ. "Mẹ, vậy con cũng đi làm." "Hoàn Hoàn, tối nay Diệp Mị sẽ về đến nhà, coi như là cô dâu mới, lần đầu tiên tới cửa, con làm chị dâu cả, nhớ trở về sớm chút biết không? Đừng để Diệp Mị cảm thấy nhà mình chậm trễ cô ấy." Tề Tuệ Phân căn dặn Kiều Tịch Hoàn. "Vâng mẹ, con sẽ về sớm chút." "Không có chuyện gì nữa, hai đứa mau đi lên." Tề Tuệ Phân nói, lại kêu người giúp việc vệ sinh trong nhà. Kiều Tịch Hoàn nhìn dáng vẻ Tề Tuệ Phân, xoay người đi ra khỏi phòng khách. Cố Tử Thần ở cửa chính. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta, hình như người đàn ông này đang cố ý đợi cô. Cô rất bình tĩnh đi tới, đứng bên cạnh anh ta. Cố Tử Hàn không nhìn cô, bình tĩnh nói: "Tôi sẽ không đi thẩm dương nữa." Kiều Tịch Hoàn cười lạnh: "Chú không cần nói riêng với tôi, tối qua tôi đã nghe rất rõ ràng. Dù sao thì ở lại Thượng Hải, chiêu gì đều dùng ra được. Mấy ngày nữa tôi sẽ trở lại công ty đi làm." Cố Tử Hàn quay đầu hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn: "Muốn xua đuổi tôi, cô mơ đi." Nói xong đã vào xe con. Xe rời đi, nghênh ngang rời đi. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy thật nực cười. Cố Tử Hàn cần riêng biệt tới khoe khoang như vậy sao? Nhưng mà ngược lại, cô thật sự hơi tức. Cố Diệu Kỳ nuốt lời. Cô mím môi, ngồi vào trong xe con Diêu Bối Khôn lái. Diêu Bối Khôn càng ngày càng biết nhìn sắc mặt của cô rồi. Nhìn cô hôm nay, tâm tình rõ ràng không được tốt, nên cũng không dám quấy rầy, hết sức chăm chú lái xe. Đến tòa nhà Cố Thị, Kiều Tịch Hoàn đi thẳng vào trong phòng làm việc. Min đang báo cáo công việc, đột nhiên nhận được điện thoại của Cố Diệu Kỳ. Kiều Tịch Hoàn mím môi, đứng dậy đi tới phòng làm việc của Cố Diệu Kỳ. Gõ cửa. "Vào đi." Kiều Tịch Hoàn đẩy cửa phòng ra ngoài, nhìn Cố Diệu Kỳ ngồi trên ghế làm việc. Giọng vừa đầy nặng, nói: "Ngồi." Kiều Tịch Hoàn gật đầu, quy củ ngồi đối diện với Cố Diệu Kỳ. "Gọi cô tới, nói chuyện của Cố Tử Hàn." Cố Diệu Kỳ thẳng thắn. Kiều Tịch Hoàn mím môi, nở nụ cười. "Tôi biết rõ Hôm nay Tử Hàn nói cho tôi biết cậu ấy sẽ tiếp tục ở lại Thượng Hải. Hơn nữa, tối ngày hôm qua Diệp phu nhân cũng đã nói rõ ràng như vậy. Cố Diệu Kỳ gật đầu rất khẽ. Cô có thể tự hiểu thì tốt. Tôi không muốn người một nhà chúng ta có ngăn cách gì, hiểu không? Vâng, đã biết. Kiều Tịch Hoàn khéo léo đáp trả, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Không muốn người một nhà có gì ngăn cách, vậy ông xử lý sự việc công bằng rồi đó. Hơn nữa, không chỉ vì Diệp phu nhân, tôi có tính toán khác đối với Tử Hàn. Cố Diệu Kỳ nhấp ngụm trà nói. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Diệu Kỳ, chờ đợi tiếp theo lời của ông ta. Qua nhiều năm như vậy, Ngôn Cử Trọng đừng nói là không để ý đến tình nghĩa thông gia của chúng ta. Có trợ giúp gì cho chúng ta, ngược lại càng làm khó chúng ta khắp nơi. Hiện giờ Ngôn Hân Đồng ở nhà chúng ta coi như đã phủi sạch quan hệ rồi. Tôi cũng không đáng để ý đến tình cảm gì, nhẫn nhịn ông ta khắp nơi. Tôi để Tử Hàn trở lại Cố Thị, bắt đầu thu mua tập đoàn Ngôn Thị. Nhà họ Diệp có nhược điểm của Ngôn Cử Trọng. Tử Hàn sẽ thuyết phục Diệp Mị lấy từ chỗ mẹ cô ấy. Cố Diệu Kỳ nói từng chữ, nói như chuyện đương nhiên. Kiều Tịch Hoàn mím môi, ngón tay đặt trên đùi cũng siết chặt lại. Lão già này, quả nhiên lòng tham không đáy. Cô cuối cùng đã biết được tính tình của Cố Tử Hàn giống ai rồi. Quả nhiên đều vì lợi ích, có thể đuổi tận giết tuyệt. Chuyện này cô biết là được, tôi sẽ để Cố Tử Hàn tiến hành toàn bộ. Cố Diệu Kỳ tiếp tục nói. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Vâng. Cô không phát biểu ý kiến. Lúc này cũng không có gì để có thể phát biểu ý kiến. Cố Diệu Kỳ đã cay nghiệt quyết định đối nghịch với công ty Ngôn Thị. Như vậy, cô cũng không có lập trường gì để nói. Hơn nữa, đổ một góc độ mà nói, có liên quan gì đến cô? Đúng rồi, thông báo nhận chức của cô tôi đã để bộ phận tổng hợp định ra. Hôm nay sẽ ra văn bản, đến lúc đó để thư ký của cô mang đồ của cô đến tầng này, làm cấp lãnh đạo. Về sau, trách nhiệm đối với Cố Thị sẽ càng nặng chút. Cô làm cho tốt. Cố Diệu Kỳ nói. Cảm ơn chủ tịch, tôi sẽ nỗ lực. Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười. Cố Diệu Kỳ gật đầu. Không có chuyện gì khác, tôi đi ra ngoài làm việc trước. Kiều Tịch Hoàn. Cố Diệu Kỳ đột nhiên ý vị sâu xa gọi cô. Vâng. Kiều Tịch Hoàn vô cùng cung kính. Thật ra thì công ty chúng ta vẫn phải đoàn kết, hòa thuận nội bộ mới có thể phát triển tốt. Tử Hàn làm việc ở công ty nhiều năm như vậy, công lao nhiều, khổ lao cũng không ít. Về sau cô hỗ trợ cậu ấy nhiều hơn, tranh thủ trong 5 năm để Cố Thị có một bước nhảy vọt đáng giá. Hỗ trợ Cố Tử Hàn. Kiều Tịch Hoàn cuối cùng nghe rõ. Cố Diệu Kỳ thật ra lấy công ty này hay là Cố Tử Hàn là chủ? Cố Tử Hàn thật đúng là hy sinh một Ngôn Hân Đồng lấy lòng Cố Diệu Kỳ như vậy. Cô khẽ nhếch miệng cười. Yên tâm đi chủ tịch, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ Cố Tử Hàn để công ty phát triển tốt hơn. Nghe cô nói vậy, tôi cũng yên tâm. Đúng rồi, mẹ cô nói cho cô chưa? Buổi tối nay, Diệp Mị sẽ đến nhà, kêu cô tan việc sớm chút, đừng về nhà quá muộn. Cố Diệu Kỳ dặn dò. Vâng, mẹ đã nói cho tôi biết rồi, tôi sẽ về sớm một chút. Vậy không có chuyện gì khác, cô đi ra ngoài trước đi. Vâng, Kiều Tịch Hoàn gật đầu, ra khỏi phòng làm việc, sắc mặt trầm xuống. Cố Tử Hàn, tôi xem anh có thể nhảy lên bao lâu? Đi thẳng về phòng làm việc, mới vừa ngồi lên ghế làm việc, Min đã mặt say mê cuồng nhiệt chạy vào nói. Chúc mừng quản lý Kiều, vinh dự trở thành trợ lý tổng giám đốc công ty. Về sau nên gọi chị là Kiều Tổng rồi. Kiều Tịch Hoàn ngước mắt, lạnh lùng nở nụ cười. Trợ lý tổng giám đốc. Cô vẫn cho rằng sau trợ lý tổng giám đốc nên kèm theo với vị chủ trì công việc. Lại không nghĩ rằng Cố Tử Hàn đột nhiên sẽ giết về. Chị giống như không thấy vui vẻ. Min hỏi. Không có. Kiều Tịch Hoàn nói, đột nhiên đứng lên. Em thu dọn đồ của chị đi, rời đến phòng làm việc mới. Hôm nay chị có chuyện, đi trước. À, Min nhìn quản lý Kiều, rõ ràng đã không vui vẻ đúng không? Kiều Tịch Hoàn đi thẳng ra khỏi tòa nhà Cố Thị. Hôm nay cũng không có tâm tình đi làm. Cô ngồi vào trong xe con của Diêu Bối Khôn, cầm điện thoại lên. Cổ Nguyên. Ừ. Buổi tối cậu sẽ đi nhà họ Cố ăn cơm chứ? Sẽ đi, Cổ Nguyên nói. Buổi trưa ăn cơm chung trước, Kiều Tịch Hoàn nói. Buổi trưa hôm nay? Cổ Nguyên cau mày hỏi. Đúng, buổi trưa hôm nay, chỗ cũ, không gặp không về. Nói xong đã cúp điện thoại. Diêu Bối Khôn nhìn dáng vẻ Kiều Tịch Hoàn, không dám thở mạnh. Kiều Tịch Hoàn suy nghĩ một chút, lại bấm số điện thoại khác. Bối Địch. Kiều Tịch Hoàn. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Tại sao? Mời cậu ăn cơm, sao nói nhảm nhiều vậy? Chỗ cũ, nhanh. Nói xong lại cúp điện thoại. Diêu Bối Khôn cảm thấy hôm nay nữ thần thật sự ăn thuốc nổ, cậu vẫn còn quá nhỏ bé, nên co bé thêm đi. Dù sao, bây giờ cảm thấy giờ phút này mình nên biến thành một hạt bụi nhỏ. Xe đi thẳng đến Khê Thủy Nhân Gia. Lúc Kiều Tịch Hoàn xuống xe, hỏi Diêu Bối Khôn, cậu có muốn cùng ăn cơm không? Chị gọi cả chị em không đi đâu. Diêu Bối Khôn yếu ớt nói. Kiều Tịch Hoàn không nhiều lời nữa, mắt trợn trắng. Vậy cậu đi trước, muộn chút tôi tự về. Vâng, Diêu Bối Khôn vội vàng đáp. Hôm nay nữ thần rõ ràng rất nóng nảy, vẫn chạy là thượng sách. Kiều Tịch Hoàn đặt một phòng, ngồi trong đó. Giờ phút này thật ra vẫn còn sớm, chỉ hơn 10 giờ. Cách giờ cơm trưa còn rất sớm, chỉ có một mình cô trong phòng bao lớn như vậy. Gọi một ly đồ uống, sau đó đi ra ngoài ban công phòng bao, ngồi lên ghế lười. Nằm nhìn ánh mặt trời chiếu sáng, rực rỡ, mặt sông Hoàng Phố. Kiếp trước cũng thế, khi mình gặp phải chuyện phiền lòng, chỉ thích gọi hai người bọn họ nói chuyện. Khi đó không muốn mình có chút cảm xúc phiền não nào ảnh hưởng đến Tề Long Phong, cho nên luôn phát tiết nóng nảy và khó chịu lên hai người. Nhớ tới cảm thấy mình thật châm chọc làm nhiều chuyện hoang đường như vậy. Nửa giờ, Cổ Nguyên đã đến. Hình như Cổ Nguyên biết Kiều Tịch Hoàn sẽ đến thật sớm, rất tự nhiên đi về phía Kiều Tịch Hoàn, ngồi bên cạnh cô, chống cằm, theo phương hướng của cô nhìn ra ngoài, dịu dàng nói, gặp phải chuyện gì phiền lòng rồi hả? Ừ, nhưng mà tớ không muốn nói, bởi vì nói ra rồi, cậu cũng không giúp được tớ. Vậy cậu gọi tớ ra làm gì? Cổ Nguyên tức giận nói. Nghe nói phiền não có thể truyền lại, tớ chỉ không muốn một mình phiền não mà thôi. Kiều Tịch Hoàn nói như chuyện đương nhiên. Cậu có thể không tim không phổi một chút không? Cổ Nguyên hung hăng nói. Cũng không phải hôm nay cậu mới biết. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Cổ Nguyên. Cho tới bây giờ, Cổ Nguyên đều không có cách gì với Hoắc Tiểu Khê. Cho nên Cổ Nguyên hoàn toàn im lặng, cứ yên tĩnh ngồi bên ngoài ban công với Kiều Tịch Hoàn như vậy. Rất nhiều năm trước đều như thế. Hễ Hoắc Tiểu Khê gặp chuyện không vui, đều gọi anh, còn có Diêu Bối Địch cùng lẳng lặng trong phòng này như vậy. Cô cũng không nói chuyện của mình, cứ buồn bực như vậy. Khi đó mình còn rất may mắn, cho dù Hoắc Tiểu Khê yêu ai, ít nhất lúc cô khổ sở, người đàn ông đầu tiên nghĩ đến là mình. Tình thân cũng được, tình bạn cũng được, có thể thành đặc biệt trong lòng cô là đủ rồi. Hiện giờ anh nhếch miệng yên lặng cười một tiếng. Hiện giờ cứ như vậy cũng tốt, thật ra thì anh là một người rất dễ thỏa mãn. Thời gian chảy xuôi, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra. Diêu Bối Địch đi tới, nhìn hai người lặng lặng ngoài ban công như vậy. Rất nhiều năm trước chính là như thế, Cổ Nguyên một mực yên lặng nhìn Hoắc Tiểu Khê, nhìn cô ấy một mình bay lượn. Cô mấp máy khóe miệng, tự nhiên đi tới, tùy tiện nói, sao muốn ăn cơm vậy? Kiều Tịch Hoàn liếc nhìn Diêu Bối Địch. Cậu là 10 vạn câu hỏi vì sao à? Tớ chỉ hỏi một. Diêu Bối Địch cảm thấy Kiều Tịch Hoàn hôm nay giống như con nhím, đụng cũng không thể đụng vào. Một đều không cho hỏi. Sao cậu bá đạo như vậy chứ? Diêu Bối Địch khó chịu. Kiều Tịch Hoàn không nói lời nào, vẻ mặt chính là tớ bá đạo như vậy đấy. Diêu Bối Địch cũng không nhiều lời. Nhân viên phục vụ đi tới, hỏi có thể lên món không? Kiều Tịch Hoàn vẫy vẫy tay, ý bảo nhanh. Ba người lại ngồi quanh bàn lớn ăn cơm. Uống rượu không? Cổ Nguyên hỏi cô. Không uống, Kiều Tịch Hoàn nói. Cổ Nguyên cau mày. Người phụ nữ này không phải lúc phiền não thích uống rượu nhất sao? Tề Tuệ Phân, ngàn căn vạn dặn, tối nay Diệp Mị đến nhà ăn cơm, còn kêu tớ về sớm một chút. Tớ một thân mùi rượu, không bị bà ấy mắng chết sao? Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói. Cổ Nguyên không khuyên nhiều nữa, ngược lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tớ nghe Tử Nha nói Cố Tử Hàn lại cưới. Đúng vậy, hôm nay là lần đầu tiên đến nhà ăn cơm, sau đó ở lại, làm cực kỳ long trọng. Kiều Tịch Hoàn châm chọc nói. Sẽ không phải vì chuyện này mà như vậy mà phiền não chứ? Cổ Nguyên nhớn mày. Cậu biến thành thích tranh giành người tình như vậy rồi hả? Ghen cái quỷ, Kiều Tịch Hoàn nói tục. Chẳng qua cảm thấy người nhà họ Cố dối trá thôi. Cổ Nguyên không nói nhiều. Diêu Bối Địch xen vào nói. Hoàn Hoàn, cậu thật ra đại khái có thể không ở nhà họ Cố, cần gì khiến mình uất ức như vậy, cứ ở đó. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra. Diêu Bối Địch nhìn Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc nói một lần nữa. Hơn nữa, đại thiếu gia nhà họ Cố, Cố Tử Thần không phải bị tàn tật sao? Cậu phải phục vụ anh ta cả đời như vậy, có thể quá uất ức mình không? Cổ Nguyên hơi động trong mắt, giống như cũng đặt tầm mắt lên người cô. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc. Hồi lâu, tớ sẽ không uất ức mình. Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng. Không liên quan đến Cố Tử Thần, anh ấy không phải tàn tật. Sẽ có một ngày tớ rời khỏi nhà họ Cố. Nhưng trước khi đi, tớ phải hoàn thành chuyện tớ cần làm. Chuyện gì? Lấy lại Hoàn Vũ. Diêu Bích cau mày. Tớ luôn rất hiếu kỳ, năm đó cậu chết đi rút cuộc bởi vì... Là bởi vì Tề Lăng Phong. Kiều Tịch Hoàn nói, cắn răng nghiến lợi. Nhìn anh ta không phải người như thế. Nhưng mà lòng người khó dò. Chỉ có điều cảm thấy nếu quả thật là Tề Lăng Phong cố ý, vậy lòng dạ người này cũng quá sâu đi. Lòng quá dữ. Hai người ở chung một chỗ không phải là một năm, hai năm. Hơn nữa anh ta đối xử với cậu thật sự có mắt đều thấy. Tớ đã từng hâm mộ không thôi. Diêu Bù Đích có phần không dám tin nói. Không chỉ có cậu hâm mộ, kể cả chính tớ đều hâm mộ tớ. Tìm được một người đàn ông tốt, tuyệt thế. Mà trên thực tế thì sao? Kiều Tịch Hoàn châm chọc cười một tiếng, rơi vào kết cục cửa nát nhà tan. Diêu Bối Địch và Cổ Nguyên nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn hình như hốc mắt cô hơi đỏ. Hoắc Tiểu Khê rất hiếm khi khóc, nhưng có lúc cũng sẽ bị giận đến chảy nước mắt trước mặt bọn họ. Hai người trở nên rất trầm mặc, hình như không biết nên an ủi thế nào. Thật lâu, Cổ Nguyên mở miệng. Cần chúng tớ giúp một tay không? Không cần. Hình như trong nháy mắt, Kiều Tịch Hoàn đã khôi phục lại tâm tình của mình. Tớ muốn để người hãm hại mình bị chính mình tự tay bóp chết. Cổ Nguyên gật đầu, không nói thêm lời. Bữa ăn cơm có phần buồn bực không vui. Sau khi ăn xong, lúc gần đi, Diêu Bối Địch nói với Kiều Tịch Hoàn, cậu thật sự không nên uất ức mình trên người Cố Tử Thần. Uất ức? Ở trong mắt người ngoài, Cố Tử Thần không có tài cán gì bao nhiêu. Nếu như cô nói, thật ra Cố Tử Thần rất cường đại, những người này có thể bị hù chết không? Đương nhiên, cô cũng không biết Cố Tử Thần rút cuộc cường đại đến tình trạng gì. Cô gọi một chiếc taxi trở lại đại viện nhà họ Cố. Bên trong biệt thự rất sạch sẽ, Tề Tuệ Phân vẫn còn sai người giúp việc tiến hành dọn dẹp góc tường một lần nữa. Quay đầu nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn về sớm, hơi kinh ngạc. Sao hôm nay Hoàn Hoàn về sớm vậy? Hôm nay công ty không có chuyện gì nên về trước, nhìn xem có chỗ nào để giúp mẹ không. Kiều Tịch Hoàn cười nói, tâm tình mới vừa bị đè nén sau khi đi vào tòa nhà này đã hoàn toàn bị thu hồi. Đây chính là cuộc sống. Bên này mẹ căn bản đã không còn việc gì, còn giúp mẹ xem vườn hoa phía sau, xem họ tu bổ xong chưa. Vâng. Kiều Tịch Hoàn đi về phía vườn hoa phía sau. Vườn hoa phía sau cơ bản đã được người làm việc cẩn thận sửa sang một phen, đường đá sạch sẽ hơn nhiều, bồn hoa cũng được tu bổ nên rất chỉnh tề. Kiều Tịch Hoàn mím môi đi thẳng vào nhà ấm. Cố Tử Thần ngồi bẹp dưới đất, thật bình tĩnh làm hoa hoa cỏ cỏ của mình. Kiều Tịch Hoàn đi vào, đứng ở bên cạnh anh, nhìn anh khép hờ mắt, dáng vẻ rất nghiêm túc. Không hỏi sao em về sớm như vậy à? Không có hứng thú. Cố Tử Thần chẳng thèm ngẩng đầu lên. Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt, đặt mông ngồi xuống đất. Hôm nay có người khuyên em, kêu em đừng nên uất ức trên người anh. Tay Cố Tử Thần đang cầm kéo khựng lại một chút. Thật ra thì em cảm thấy anh cũng được, nhưng người ngoài dường như có thành kiến với anh. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, nói từng câu từng chữ. Cố Tử Thần không thay đổi sắc mặt, giọng lạnh lẽo nói, không liên quan đến tôi. Cố Tử Thần, anh thật sự không quan tâm, sẽ có ngày em thật sự rời khỏi anh sao? Thật ra thì em luôn cảm thấy anh rất thông minh. Anh thông minh như vậy mới có thể cảm thấy cuối cùng có một ngày em sẽ rời khỏi nhà họ Cố, rời khỏi anh. Kiều Tịch Hoàn nói, vẫn nhìn sắc mặt của anh. Sau đó thì sao? Cố Tử Thần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Kiều Tịch Hoàn. Sau đó, Kiều Tịch Hoàn hơi giật mình. Sau đó, nếu như anh muốn giữ em lại, không phải nên làm chút gì sao? Tôi nói muốn giữ em lại khi nào? Cố Tử Thần hỏi ngược lại. Kiều Tịch Hoàn mím môi. Em muốn đi khi nào tùy em. Cố Tử Thần nói, giọng càng thêm lạnh lùng, vô cùng lạnh lẽo. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy trong một giây dường như tim giật thột, hơi đau nhói, giật thột. Cô cắn môi, nhìn Cố Tử Thần lạnh lùng di chuyển thân thể, dùng lực lượng cánh tay chống đỡ thân mình ngồi lên xe lăn, sau đó đẩy xe lăn rời đi. Bóng lưng Cố Tử Thần càng ngày càng xa ngay trước mặt cô. Cố Tử Thần, anh nói sẽ có một ngày anh sẽ bởi vì những lời này mà hối hận không? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh, giọng nghe vào giống như thật bình tĩnh. Bóng lưng Cố Tử Thần đang rời đi thì khựng lại một chút, chỉ dừng lại một chút, sau đó lại rời đi. Kiều Tịch Hoàn cười lạnh, giống như hơi châm chọc. Cố Tử Thần rút cuộc là tuýp người đàn ông như thế nào, luôn khiến cho người ta khó chịu như vậy. Buổi tối, đại viện nhà họ Cố rực rỡ ánh đèn, tất cả mọi người ngồi trong phòng khách chờ. Cổ Nguyên cũng ở đây. Cố Tử Nhan rất yên tĩnh ngồi bên cạnh Cổ Nguyên, như chim nhỏ nép vào trong người cực kỳ động lòng. Nghe nói tình cảm của hai người phát triển rất tốt, trong khoảng thời gian này càng thêm như keo như sơn. Phòng khách yên tĩnh. Đúng lúc này, người giúp việc nói với nhị thiếu gia đã về. Cố Diệu Kỳ dẫn đầu đi ra cửa tiếp đãi, những người khác cũng đuổi theo. Diệp phu nhân vẫn vô cùng đoan trang xuất hiện ở cửa phòng khách, tối nay mặc một chiếc sườn xám màu nâu đậm, trên sườn xám thêm những đóa mẫu đơn to, nhị hoa mẫu đơn dùng chân châu thêu thành, ở dưới ánh đèn thủy tinh sáng rực, vô cùng sáng ngời, khiến cho bộ âu phục hơi ảm đạm của bà lập tức sáng lên, có một phong vị khác. Khiến mọi người đợi lâu, Diệp phu nhân vẫn lễ phép hỏi thăm. Đâu có, đâu có, Cố Diệu Kỳ nói, mau mời vào. Diệp phu nhân gật đầu cùng Cố Diệu Kỳ đi tới ghế salon. Diệp Mị và Cố Tử Hàn đi theo phía sau. Những người khác nhà họ Cố đều quy củ đi theo phía sau, đợi Cố Diệu Kỳ và Diệp phu nhân. Tề Tuệ Phân ngồi vào rồi mới theo thứ tự ngồi xuống. Diệp phu nhân lần đầu đến nhà, tôi giới thiệu cho bà một chút. Cố Diệu Kỳ nói, bà xã tôi, lần trước chúng ta ăn cơm, bà đã gặp. Đây là con cả của tôi, Cố Tử Thần. Soảng, phòng khách vốn hài hòa yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất. Mọi người quay đầu nhìn, nhìn Diệp Mị. Trên khuôn mặt vốn tươi đẹp của Diệp Mị xẹt qua một tia kinh hoàng. Trên khuôn mặt trái xoan đầy son phấn, hình như có thể thấy rõ được một chút dấu vết tái nhợt lóe lên rồi qua. Diệp phu nhân nhớn mày. Diệp Mị, giọng nói, ánh mắt. Diệp Mị hồi hồn, vội vàng lúng túng nói, xin lỗi, mới vừa rồi tay con trơn, điện thoại di động rơi, anh nhặt cho em. Cố Tử Thần rất biết biểu hiện, khom lưng đưa di động cho Diệp Mị. Diệp Mị cảm kích cười một tiếng, sắc mặt cũng khẽ thay đổi. Những người khác dường như đều không chú ý đến Cố Diệu Kỳ đang nói lời khách sáo, nhiệt tình giới thiệu từng người cho Diệp phu nhân. Kiều Tịch Hoàn ngược lại như cố ý đặt tầm mắt lên người Diệp Mị, nhìn hành động rõ ràng hơi khác thường ngày hôm nay của Diệp Mị. Dưới tình huống quan trọng mấu chốt như vậy, những người khác sẽ luống cuống làm ra chút hành vi hơi không quá bình thường, dường như có thể lý giải được. Nhưng chuyện như vậy vốn không nên xảy ra trên người Diệp Mị. Cho nên Kiều Tịch Hoàn nheo mắt. Cho nên Diệp Mị thật sự bị chuyện gì làm kinh hãi, kinh hãi đến có khoảnh khắc như vậy không khống chế được. Đại viện nhà họ Cố, Cố Diệu Kỳ một thân thân thiện giới thiệu tất cả người một nhà cho Diệp phu nhân, không khí rất tốt. Diệp phu nhân không thể không cảm thán, trong nhà náo nhiệt như thế, thật hâm mộ, về sau Tiểu Mị tới đây cũng sẽ không cảm thấy tĩnh mịch. Tuy nói như vậy, nhưng tất cả mọi người đều biết, trong nhà hào môn càng nhiều, lục đục đấu đá cũng sẽ càng nhiều. Lịch sử này cơ bản không thay đổi được gì. Cố Diệu Kỳ cũng không nói gì nhiều về đề tài này. Đều là một đám lão hồ ly, tự nhiên biết tránh nặng nhẹ. Nhìn đồng hồ hơi khoa trương nói, chà, thời gian đã trễ thế này, hiện giờ ăn cơm thôi chứ. Ông là chủ một nhà, nghe theo ông sắp xếp. Diệp phu nhân cười đến rất đoan trang, giọng không nhanh không chậm, cho người ta cảm giác uy tín không lời. Chị Ngô, thông báo một tiếng cho phòng bếp, chúng ta dọn cơm. Tề Tuệ Phân vội vàng kêu người giúp việc. Vâng, phu nhân. Nói xong, người giúp việc đã nhanh chóng đi tới phòng bếp. Cố Diệu Kỳ mời Diệp phu nhân ngồi xuống, những người khác cũng lục đục ngồi xuống. Tràn đầy một bàn ăn lớn, đều là cao lương mỹ vị, sơn hào hải vị, cần gì đều có. Diệp phu nhân ăn một miếng trước, cười khích lệ nói, phòng bếp nhà lão Cố quả nhiên không giống, Tiểu Mị con có lộc ăn. Nói xong quay đầu lại nói với Diệp Mị, hình như Diệp Mị vẫn trong trạng thái hơi mất hồn, ngây ngốc ăn từng miếng một, cũng không coi ra là thất lễ, nhưng cảm thấy thiếu chút sinh động và tích cực bình thường thấy, rõ ràng có cảm giác không bình thường. Tiểu Mị, giọng Diệp phu nhân hơi lớn hơn chút. Diệp Mị chợt quay đầu, sau đó như âm thầm điều chỉnh cảm xúc một chút. Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì? Tối nay con sao vậy? Hình như mất hồn mất vía. Diệp phu nhân nheo mắt, giọng nghiêm nghị. Diệp Mị khẽ cắn môi, có phần không biết giải thích như thế nào. Giống như giờ khách này, đầu óc thật sự không đủ dùng, hoàn toàn không tùy cơ ứng biến được như bình thường. Đây là lần đầu tiên Diệp Mị đến nhà chúng tôi, hơi khẩn trương thôi đúng không? Thật ra không cần khẩn trương, cũng không cần gò bó, đều là người một nhà, về sau dần dần sẽ tốt. Tề Tuệ Phân vội vàng nói, lời nói đều hướng về Diệp Mị. Là hơi khẩn trương, dù sao lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người nhà của Tử Hàn như vậy, cho nên khó tránh khỏi phân tâm, sẽ lập tức quen thuộc hết. Diệp Mị lấy cớ cười nói, sớm muộn gì cũng sẽ quen thuộc, không nóng nảy. Tề Tuệ Phân an ủi, Tử Hàn, con nói thích ăn gạch cua xào bắp, mẹ đặc biệt dặn phòng bếp làm, con nếm thử xem có hợp khẩu vị không. Nếu không thích nhất thì nhất định phải nói ra. Về sau ở đây có thời gian dài, đừng uất ức dạ dày mình. Cảm ơn gì, con cảm thấy ăn rất ngon. Con vừa ăn thật nhiều, Diệp Mị vội vàng cười đáp. Còn gọi gì, Tề Tuệ Phân cố ý hơi tức giận. Diệp Mị khựng lại, ngay sau đó hiểu. Mẹ, được, tốt. Tề Tuệ Phân cười híp cả mắt. Cố Tử Hàn đụng Diệp Mị, ý bảo một người khác. Diệp Mị cắn môi, ngay sau đó mặt mang cười. Cha. Cố Diệu Kỳ hài lòng gật đầu. Về sau đều là người một nhà, đừng câu nệ như vậy. Chúng ta tương đối tùy ý. Về sau ở lâu rồi, Diệp Mị con sẽ biết. Thích ăn gì thì ăn nhiều chút, không hợp khẩu vị, nhất định phải nói cho mẹ con. Vâng, cảm ơn cha. Diệp Mị cười gật đầu. Trong bữa cơm, căn bản đều vây quanh Diệp Mị, Diệp phu nhân. Ánh mắt của Kiều Tịch Hoàn như có như không đặt trên người bọn họ. Cố Tử Nhan ngồi bên cạnh Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Nhan nhìn người dáng vẻ kịch cỡm trước mặt, hơi khinh thường lẩm bẩm. Anh nhìn Diệp Mị xem, mặt hồ ly tinh, sao anh hai của em lại thích chứ? Còn anh nhìn thái độ của cha mẹ em với cô ta xem, không khác gì cưới một Bồ Tát. Cố Tử Nhan đang nói với Cổ Nguyên. Kiều Tịch Hoàn vừa khéo nghe được, cô không nhịn được nhếch miệng lên cười. Xem ra ấn tượng của Cố Tử Nhan với Diệp Mị cũng không quá tốt. Đừng nói nữa, ăn cơm. Giọng Cổ Nguyên rất dịu dàng, dễ nghe, nhẹ giọng nói ra, sau đó tự nhiên gắp cho cô một miếng thịt, đặt trong đĩa Cố Tử Nhan. Thích ăn thì ăn nhiều chút. Cổ Nguyên, anh đối với em thật tốt. Cố Tử Nhan rất hạnh phúc nói. Cổ Nguyên chỉ cười cười, không nói gì. Khẽ ngước mắt, hình như tầm mắt của Kiều Tịch Hoàn cũng đặt trên chỗ bọn họ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhanh chóng rời đi. Lúc rời đi, hình như trong mắt Cổ Nguyên thoáng qua chút cảm xúc yêu thương, rất nhạt, rất nhạt. Kiều Tịch Hoàn mím môi. Cô không thích Cổ Nguyên và Cố Tử Nhan ở chung một chỗ, thật sự không thích. Hiện giờ ngược lại cảm thấy, nếu như có một người bên cạnh Cổ Nguyên, sao không tốt? Một mình anh, cô độc đã lâu như vậy. Một bữa cơm, mọi người hình như đều vừa ăn, vừa theo đuổi tâm tư của mình. Đúng lúc này, một giọng bé gái ngây thơ đột nhiên lớn tiếng vang lên, mang theo giọng điệu không thể tin chất vấn. Có phải về sau mẹ cháu sẽ biến thành người phụ nữ này không? Mọi người quay đầu nhìn cô bé con mặc bộ váy công chúa màu trắng, trên tóc còn mang vương miện trắng bạc. Khuôn mặt nhỏ bé nhìn tinh xảo xinh đẹp, nhưng lúc này bởi vì tức giận mặt đỏ lên, chống nạnh hung hăng nhìn người lớn đầy bàn. Sao cháu lại đi ra, còn không biết lớn nhỏ như thế? Tề Tuệ Phân nheo mắt, giọng hơi nghiêm túc. Tối nay tình huống đặc biệt, Tề Tuệ Phân căn dặn người giúp việc chăm sóc Cố Minh Nguyệt và Cố Minh Lộ, để hai đứa dùng cơm trong phòng. Chỉ sợ thói quen có lúc không tốt của hai đứa bé, để người nhà họ Diệp thấy được không tốt. Nhưng không nghĩ đến, bữa ăn sắp xong, Cố Minh Nguyệt đột nhiên chạy ra. Hơn nữa còn không hề có chút giáo dục như vậy. Cháu không muốn cô ta làm mẹ cháu. Cháu chỉ muốn mẹ cháu. Cháu chán ghét mọi người. Cố Minh Nguyệt la hét, không hề định lùi bước. Cố Minh Lộ ở phía sau Cố Minh Nguyệt, hình như túm váy Cố Minh Nguyệt, không muốn để cho cô bé rời đi. Ở nhà họ Cố, Cố Minh Nguyệt rất điêu ngoa tùy hứng. Cố Minh Lộ luôn luôn khôn khéo, cho nên bình thường không dám chủ động gây chuyện gì. Tình huống lúc này, đoán chừng Cố Minh Lộ đã khuyên Cố Minh Nguyệt rời đi. Dưới tình huống như thế, càng không dám nói chuyện. Cố Minh Nguyệt, về phòng đi, chuyện của người lớn, đứa bé không cho phép hỏi. Sắc mặt Cố Diệu Kỳ trầm giọng, vô cùng nghiêm nghị. Cháu mới không về, cháu mới không muốn để cô ta như nguyện làm mẹ của cháu. Cố Minh Nguyệt lấy dũng khí, lớn tiếng nói. Cố Minh Nguyệt đã đòi mẹ mấy ngày trong nhà, đột nhiên biết mẹ mình đổi người rồi, không thể tiếp nhận, tự nhiên sẽ là đương nhiên. Nhưng dưới cảnh tượng như vậy, khiến nhiều người nhà họ Cố không xuống đài được. Cố Diệu Kỳ tự nhiên cực kỳ không vui. Rất dễ nhận thấy, Cố Minh Lộ cũng bị Cố Diệu Kỳ làm kinh sợ, kéo váy Cố Minh Nguyệt mạnh tay chút. Dường như Cố Minh Nguyệt bị Cố Minh Lộ làm cho không thoải mái, quay đầu hung hăng nói với Cố Minh Lộ. Anh kéo em làm gì? Đừng đụng vào váy của em. Cố Minh Lộ bị lời nói bất ngờ của Cố Minh Nguyệt làm sợ hết hồn, vội vàng buông tay trên váy ra, không dám nói lời nào. Cố Minh Nguyệt hung hăng trợn mắt lườm Cố Minh Lộ, rồi nói với người lớn. Mấy người trả mẹ cho cháu, trả cho cháu. Cố Minh Nguyệt, sao như không có giáo dục vậy? Ai dạy cháu? Có phải học theo mẹ không có giáo dục không? Giọng Tề Tuệ Phân hơi khó nghe, sắc mặt cũng không được tốt, quay đầu lại kêu người giúp việc. Chị Ngô, mang Tiểu Tiểu Thư về phòng đi. Chị Ngô vội vàng đi qua, khẽ dụ dỗ Cố Minh Nguyệt. Sao Cố Minh Nguyệt nghe lời được? Cô bé vốn chính là đến đòi mẹ, sao có thể vài ba lời thì có thể nghe lời. Không khí trong phòng ăn trở nên ngột ngạt. Cố Tử Hàn đột nhiên đứng lên rời khỏi ghế, không nói hai lời đi tới đứng trước mặt Cố Minh Nguyệt. Con muốn tùy hứng bao lâu? Cố Minh Nguyệt ngẩn ra nhìn cha mình. Cha hỏi con định tùy hứng bao lâu hả? Cố Tử Hàn gằn từng tiếng, giọng lạnh lùng. Không nên như vậy với một đứa bé 5 tuổi. Cố Minh Nguyệt cắn môi, cũng bị dáng vẻ của cha hù sợ. Về phòng đi, giọng vẫn vô cùng nghiêm nghị. Nhưng con muốn mẹ con. Cố Minh Nguyệt đỏ ửng mặt, hốc mắt cũng đỏ hoe, giọng không còn hung hăng như vừa rồi, hơi nghẹn ngào. Đừng để cha nói thêm một chữ. Chuyện của người lớn con không nên hỏi. Cố Tử Hàn tiếp tục lạnh lùng uy hiếp. Cố Minh Nguyệt cắn môi, nước mắt không nhịn được nữa, tí tách rơi xuống, nhìn cực kỳ uất ức. Cố Tử Hàn không có một chút kiên nhẫn, đối xử với Cố Minh Nguyệt vẫn vô cùng lạnh lùng. Cố Minh Lộ thấy thế, vội vàng đi tới kéo tay Cố Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, chúng ta về phòng trước đi, anh và em chơi búp bê Barbie em thích nhất. Cố Minh Nguyệt đột nhiên đẩy Cố Minh Lộ ra. Em chán ghét anh, chán ghét anh, chán ghét mọi người. Sau đó khóc, sải bước chạy đi. Cố Minh Lộ bị Cố Minh Nguyệt thô bạo đẩy lại lùi vài bước. Người giúp việc nhanh tay kéo Cố Minh Lộ, mới khiến Cố Minh Lộ không bị ngã trên đất. Cố Tử Hàn nhìn Cố Minh Nguyệt khóc lóc chạy lên lầu, hình như không hề có chút đau lòng, chỉ xoay người nói xin lỗi. Từ nhỏ đã hơi tùy hứng, khiến mẹ vợ chê cười. Diệp phu nhân cười cười, đứa bé nên có bản tính bình thường. Nhưng mà Tiểu Mị gả vào, vốn là mẹ kế, bây giờ ý thức của con trẻ rất mạnh, còn phải dựa vào mọi người hỗ trợ nhiều hơn. Sẽ không đâu. Minh Nguyệt nhìn tùy hứng, nhưng thật ra là đứa bé ngoan. Tề Tuệ Phân vội vàng giải thích. Tôi tin tưởng không bao lâu, Minh Nguyệt sẽ nhất định sẽ tiếp nhận Diệp Mị. Điều này, bà cứ yên tâm đi, Diệp phu nhân. Làm như vậy là dĩ nhiên tốt nhất. Hơn nữa, hiện giờ đã vậy rồi, về sau Diệp Mị cũng phải có chú ý, nhiều hơn biết không? Con biết rồi. Diệp Mị vội vàng gật đầu. Kiều Tịch Hoàn mím môi nhìn Diệp Mị. Theo thái độ cư xử bình thường của Diệp Mị, khẳng định đã sớm chủ động đi tới dỗ dành Minh Nguyệt rồi. Nhưng bây giờ lại ngồi yên trên bàn, không động đậy, không hề nghĩ đến chủ động lấy lòng. Hơn nữa tối nay trầm lặng, không hề có dáng vẻ luôn luôn thích biểu hiện như Diệp Mị bình thường. Tròng mắt hơi căng, đảo mắt nhìn Cố Minh Lộ còn đang hơi câu nệ đứng ở trong phòng khách. Kiều Tịch Hoàn đặt đũa xuống, cung kính nói, con mang theo Cố Minh Lộ về phòng, tiện thể nhìn xem Minh Nguyệt. Dì Diệp, cha mẹ, Từ Hàn, Diệp Mị, còn có các em, mọi người chậm rãi ăn. Tề Tuệ Phân gật đầu, con đi nhìn qua cũng được. Cố Minh Nguyệt tùy hứng thì tùy hứng, từ nhỏ chưa hề bị uất ức, trong lòng cũng có phần không yên lòng, nhưng tình hình hiện giờ bà không thể bỏ đũa xuống đi xem được. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hiểu ra như vậy thật sự khiến bà vui mừng không ít. Không thừa nhận cũng không được. Kiều Tịch Hoàn càng ngày càng được lòng bà. Giống như bà định làm gì, Kiều Tịch Hoàn đều có thể phỏng đoán được. Điểm này bà quả thật cực kỳ hài lòng.